thiếu hiệp mời khai ăn 37 chương 352 ai là tổng trại chủ 318 trại giao chiến quy tắc rất đơn giản. Không cần rút thăm. Không cần đối tổ kịch chiến. Nhưng phàm là 18 trại người. Ai đều có thể ra sân khiêu chiến. Thắng liên tiếp 3 trận người có thể được phép hạ tràng nghỉ ngơi. Về sau tự mình lựa chọn ra sân thời cơ. Mà một khi thất bại. Thì mất đi tiếp tục ra sân tư cách. Mãi cho đến quyết ra mạnh nhất một người. Trở thành tổng trại chủ mới thôi liền là đơn giản như vậy. Liền là thô bảo như vậy. Nhìn như trăm ngàn chỗ hở. Nhưng dùng cách mông ngấm lại liền biết. 10 bát trại chủ nắm giữ lấy nhiều nhất tài nguyên. Lại lúc nào cũng áp chế thủ hạ. Ai có thể mạnh hơn bọn họ đi qua trên giang hồ một số cao thủ. Không phải không muốn qua lăn lộn vào sơn trại. Sau đó trở thành tổng trại chủ. Tiến tới nắm giữ 18 trại nhưng muốn lăn lộn vào sơn trại cũng không dễ dàng. Nhất định phải từ trại chủ gật đầu những người khác coi như mang theo ngoại nhân tiến vào đều không được. Nhãn đãng 18 trại có thể sinh tồn nhiều năm như vậy. Tự có đạo lý riêng. Các đại trại chủ rõ ràng đây. Không có khả năng tùy ý tiếp nhận ngoại nhân. Cũng chính là Trác Mộc Phong 3 người đánh trở tay không kịp. Vừa lúc Vu Viện Viện lại là hiếm thấy huyễn thuật cao thủ. Nắm giữ xa chấn thiên nhược điểm. Cái này mới thành công lấn vào. Huống chi chân chính cao thủ mạnh mẽ. Vậy sẽ không tùy ý ngoi đầu lên. Người nào không biết đây là Yên Vũ Lâu địa bàn. Ngươi dám tự tiện làm loạn. Liền phải thừa nhận Yên Vũ Lâu trả thù. Mà không sợ Yên Vũ Lâu. Lại thế nào hội coi trọng nhãn đáng 18 trại nhiều như vậy nguyên nhân chồng chất lên nhau. Mới tạo thành nhãn đáng 18 trại nhiều năm bình ổn. Từng đảo lửa thanh ở trong màn đêm múa may theo gió. Chiếu lên nơi hẻo lánh hiện hình ở giữa đất trống cũng đủ lớn. Cho dù là tinh kiều cảnh đỉnh phong võ giả động thủ. Chỉ cần cẩn thận một điểm. Vậy sẽ không tác động đến người quan chiến. Làm chủ nhà Âu Thái Văn đứng lên. Trong mắt bi thương chi sắc lói lên một cái rồi biến mất. Không biết có phải hay không là nhớ tới tàu hỏa nhập ma lão cha. Lớn tiếng nói. Chư vị. Không cần nói nhảm nhiều lời. Bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra. Trong lúc nhất thời không có người trả lời. Đám sơn tặc này có vẻ như còn có chút ngại ngùng. Đều tại quan sát lẫn nhau chung quanh. Trác Mộc Phong nhưng không có hứng thú chờ đợi. Chủ yếu là sợ thời gian càng kéo dài. Dược hiệu hồi phát tác. Vội vàng hướng bên người Sa Chấn Thiên ho khan ra hiệu. Sa Chấn Thiên đưa tay vỗ trán, cuối cùng là cảm nhận được thân bất do kỷ tư vị. Kỳ thật lịch đại đại hội. Đều là từ bên trên một đảm nhiệm tổng trại chủ chỗ sơn trại dẫn đầu xuất chiến. Tính là một loại truyền thừa cùng tôn trọng. Liền không có gặp qua cái khác trải vượt lên trước ra mặt. Giống như chờ không nổi như thế. Mấu chốt trước đó ngọc bút trải trên nhảy dưới tránh. Đã đủ cao điệu. Lại đến một màn như thế. Sa Chấn Thiên cũng không biết những người khác sẽ như thế nào nhìn mình. Hắn có chủ tâm kéo dài thời gian. Tốt như không nghe đến ám chỉ như thế. Cái này nhưng Thanh Trác Mộc Phong cho chọc giận. Đang nghĩ ngợi có phải hay không muốn cho Sa Chấn Thiên một bài học. Chợt nghe hét lớn một tiếng. Triệu Mỗ bất tài. Đi đầu hướng chư vị bêu xấu. Kim Câu trải nhất phương. Lướt đi một vị dâu dê nam tử. Rơi vào trong sân ở giữa. Hướng về bốn phía chắp tay một cái. Không biết vị huyên đệ kia nguyện ý chỉ giáo Sa Chấn Thiên tối buông lỏng một hơi. Trác Mộc Phong vậy không ho khan. Chỉ cần có người ra sân liền tốt bất quá hắn đối Sa Chấn Thiên hiển nhiên có chút ý kiến. Trùng điệp địa hử một tiếng. Lấy đó bất mãn. Họ Triệu nam tử vừa mới rơi xuống đất không lâu. Đối diện cũng lướt đi một vị nam tử. Trác Mộc Phong nhận ra. Đối phương đến từ Lam Nguyên Trại. Trước đó mời rượu lúc còn trò chuyện qua một câu. Diệp Mỗ đến đây lính giáo Triệu huyên cao chiêu. Họ Diệp nam tử cầm trong tay cá sấu kéo, chắp tay ôm quyền. Mời. Hai người hành lễ về sau. Khí thế đột nhiên biến đổi. Lập tức xông về đối phương. Một cái quyền kình hung mãnh. Một cái kéo ảnh tung hoành. Giữa hai người hư không thoáng chốc bộc phát ra tiếng oanh minh. khí lãng cuồn cuộn mà ra, ngay sau đó là phanh phanh kịch đấu âm thanh. Hai đạo bóng dáng tránh chuyển xê dịch, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Họ Triệu nam tử thân pháp càng nhanh, mà họ Diệp nam tử phạm vi công kích càng rộng. Hơn 10 chiêu qua đi, song mới dần dần thật sự quyết tâm. Phá chiêu nhìn hết sức hung hiểm. Các trái tinh kiều cảnh võ giả không phải vị trí, trong thời gian ngắn không có khả năng nhận toàn. Trác Mộc Phong nghe Sa Chấn Thiên giới thiệu mới biết được, hai người đều là tinh kiều cảnh nhất trọng tu vi. Ước chừng mấy trăm chiêu về sau, họ Triệu nam tử bán một sơ hở, hiểm lại càng hiểm địa chiến thắng đối thủ. Đã nhường, họ Triệu nam tử tâm tình không tệ. Họ Diệp nam tử sắc mặt thì khó coi, mặc cho ai vừa lên đến liền thua, sắc mặt đều sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Chắp tay, phi thân cướp về. Còn tại nửa đường, lại có một vị Lam Nguyên trải cao thủ vượt qua đám người ra. Rõ ràng là muốn lấy lại danh dự không có hai lời. Song phương trực tiếp khai chiến. Song phương thực lực gần nhau, làm sao họ Triệu nam tử trải qua một trận về sau tiêu hao quá lớn, giữ vững được mấy trăm chiêu về sau, bị đối thủ một cước đạp bay ra ngoài, rơi xuống đất lật lăn lông lốc vài vòng, có chút chật vật. Tốt Lam Nguyên trải trận doanh vang lên âm thanh ủng hộ. Trái lại Kim Câu trải thì là một mảnh sắc mặt giận dữ, cảm giác đối phương làm đến quá mức. Thế là lập tức có người thi cho họ Triệu nam tử, khí thế hùng hổ địa sông đi lên. Không khí hiện trường trong lúc vô tình liền phát sinh to lớn cải biến. Từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau khắc chế, muốn cuối cùng vì mặt mũi toàn tình đầu nhập. Sau lưng âm thanh ủng hộ cùng ủng hộ âm thanh, cùng với khắc trải châm ngoài thổi gió âm thanh, toàn bộ kích thích trong lúc kịch chiến hai người. Thề phải đem đối phương đánh bại, bên này Lam Nguyên trải lại bại, lại phái ra cao thủ. Về sau là Kim Câu trải, song phương đừng lên manh mối, rất có không thanh đối phương triệt để đánh bại không bỏ qua ý tứ. Trác Mộc Phong lại là thấy âm thầm gấp, hai bên dạng này làm xuống dưới, lúc nào đến phiên cái khác trải cũng may không lâu về sau. Đến từ Kim Câu trải một vị lão giả thắng liên tiếp 3 trận, thu được hạ tràng nghỉ ngơi cơ hội tại Trình Hảo Nam ra hiệu dưới. Hồng Hưng trải người lập tức trên đỉnh, đại triển thân thủ. Về sau 18 trại cao thủ lần lượt đạt được xuất thủ cơ hội, có thắng có bại, bất quá đại đa số đều chỉ giữ vững được 1-2 trận, có thể thắng liên tục 3 thành cũng không có nhiều người gặp. Đây là rất bình thường sự tình, xa luôn chiến nhất hao tổn công lực, nhất là tại loại này không cho ngươi bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi cường độ cao trong quyết đấu. Trừ phi thực lực rõ ràng cường qua đối thủ một cái cấp bậc, nếu không muốn dứt qua hai trận cũng khó khăn. Cũng chính là trận này trận kịch chiến, để Trác Mộc Phong khắc sâu ý thức được nhãn đáng 18 trại thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu. Luận tinh kiều cảnh cao thủ số lượng, Tùng Lộ Sơn Trang thúc ngựa vậy khó đạt đến. Hơn nữa còn là tinh kiều cảnh nhị trọng chiếm một nửa trở lên, muốn không phải là không có thiên tinh bảng cao thủ tỏa chấn, đoán chừng cũng có thể coi là siêu nhất lưu thế lực. Nghĩ đến đây, cái Trác Mộc Phong liền may mắn, không có Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện, chỉ bằng vào một mình hắn, đừng nói tổng trại chủ, liền xuất hiện ở đây đều khó có khả năng. Người khác đều đang chăm chú giữa sân kịch chiến, Trác Mộc Phong lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây, chú ý đến các đại trại chủ trạng thái. Hắn nghe Ba Long nói qua đan dược lúc phát tác ở giữa, trong lòng một trận tính toán về sau, trái tim thình thịch trực nhảy, biết nhanh muốn tới. Vừa lúc này, đến từ Kim Câu trải thắng liên tiếp 3 trận lão giả lại lần nữa đăng tràng. Đánh bại xong suối trải cao thủ, Trác Mộc Phong vội vàng đẩy thanh Sa Chấn Thiên, ra hiệu đối phương xuất chiến. Sa Chấn Thiên vốn định chờ một chút, dù sao mặt khác 17 vị trại chủ đều không động. Kết quả đối mặt Trác Mộc Phong băng lãnh nén giận ánh mắt, lập tức chấn động trong lòng, minh bạch đối phương ý tứ. Mình nếu là không tuân theo, tiểu tử này sợ là muốn phát tác. Mã Đức, chuyện này là sao? Lúc này Minh Hoa trại cao thủ đang chuẩn bị ra sân, người đều bay đến nửa đường. Trác Mộc Phong nắm đấm nắm đến ken két vang. Sa Chấn Thiên song chân vừa đạp, phát sau mà đến trước, vọt thẳng đến Minh Hoa trại cao thủ phía trước. Vương Thúc, nhiều năm không có lĩnh giáo qua ngươi cao chiêu. Sa Chấn Thiên chắp tay một cái, chỉ có hắn tự mình biết sáng tươi cười đến cỡ nào miễn cưỡng. Không quản là Vương Thúc, vẫn là Minh Hoa trại cao thủ, hay là những người khác, tất cả đều là hơi sững sờ. Nghĩ không ra Sa Chấn Thiên ra sân sớm như vậy. Phải biết ngoại trừ 17 vị trại chủ bên ngoài, các trại còn có 6 người bảo trì thắng liên tiếp dựa theo quá khứ lệ cũ. Cần các loại 6 người phân ra thắng bại về sau mới đến phiên trại chủ ra sân. Cái này dĩ nhiên không phải cứng nhắc quy định, nhưng ngươi một cách trại chủ không cho người ta biểu hiện ra cơ hội, trực tiếp ra sân là mấy cái ý tứ, cũng quá ngang ngược đi. Minh Hoa trại trại chủ lập tức hô to: Lão Sa, ngươi như vậy khỉ gấp làm gì a? Lui về trước khiến người khác đánh lại nói, khác làm hư quy củ. Sa Chấn Thiên nào dám lui, cũng không quay đầu lại địa quát: Tuyệt quy củ chẳng lẽ ta không thể cùng Vương Thúc đỏ sức sao? Nếu không ngươi xuống tới. Hai ta khoa tay một cách, Minh Hoa trại trại chủ bĩu môi. Hắn chỉ có tinh kiều cảnh tam trọng tu vi, ép căn không phải Sa Chấn Thiên đối thủ. Đi lên tìm tai vạ còn tạm được. Cách khác trại chủ vậy không nói gì thêm, người ta bên trên tất cả lên, tổng không có thể khiến người ta lui về a. Vương Thúc biết một trận chiến này không phải đánh không thể, mặt mo phá lệ ngưng trọng. Chờ một lát, mãnh liệt địa vung roi xông lên, thi triển ra bản lĩnh giữ nhà. Nhưng mà kết quả là nhất định ngọc bút trải thực lực tổng hợp tại 18 trải bài danh trung thượng. Nhưng Sa Chấn Thiên cá nhân thực lực lại là 5 cấp đầu khác, vẻn vẻn hơn 20 chiêu, hắn một trưởng liền Thanh Vương Thúc đập đến thổ huyết bay ngược. Cái này nhưng chọc giận Kim Câu trải người, nhao nhao quát lớn. Âu Thái Văn càng là trầm giọng nói: Sa Thúc, luận bàn mà thôi, làm gì hạ nặng như vậy? Tay Sa Chấn Thiên ra mặt run rẩy, hắn cũng không muốn a, nhưng tiểu tử kia muốn hắn tốc chiến tốc thắng, Vương Thúc lại không chịu lui, hắn có biện pháp nào? Đành phải nhắm mắt nói: Thứ tội, Sa Mố không ra. Kim Câu trải lửa giận hiển nhiên không phải một câu sai lầm có thể dội tắt. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả tinh kiều cảnh cao thủ đều đã mất đi ra sân tư cách. Những võ giả khác không phải là không thể bên trên, nhưng thấp hơn tinh kiều cảnh, phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Đây cũng là đại hội quy tắc, nếu không mấy trăm người cùng một chỗ xa luôn chiến đến đánh tới khi nào đi. Lập tức, Âu Thái Văn bọn người chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà ngồi ở Âu Thái Văn bên cạnh một vị trung niên mỹ phụ thì nhìn qua Sa Chấn Thiên tràn đầy u oán, làm cho Sa Chấn Thiên không dám nhìn nhiều. Phá trong tiếng gió, còn sót lại 5 vị thắng liên tiếp cao thủ bên trong một người ra sân, nhưng là ngắn ngủi hơn 10 chiêu về sau, hắn lại bước Vương Thúc vít xe đổ. Tốt lần này không có bị thương nặng. Đợi đến người thứ 3 vậy bị đánh bại, Sa Chấn Thiên vẫn không có hạ tràng ý tứ, ngược lại vung tay lên tiếp tục chúng người không lời. Còn sót lại 2 người con muốn nhân cơ hội phơi bày một ít đâu, lần này không có biện pháp, lại không tốt trực tiếp nhận thua, đành phải cắn răng đăng tràng, không ngoài sở liệu bị đánh bại. Trong 2 người, đến từ Hồng Hưng trại vị kia tân tấn tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ ngược lại là đáng giá ca ngợi, cùng Sa Chấn Thiên qua gần 100 chiêu mới bị đánh bại. Bất quá liên tục đại chiến về sau, Sa Chấn Thiên công lực vậy tiêu hao 8 thành. Nhưng đối thủ cũng sẽ không khách khí. Minh Hoa trại trại chủ cái thứ nhất nhảy ra, quát khẽ nói: Họ Sa, có gan ngươi liền tiếp tục. Hai chân rơi xuống đất, không biết có phải hay không là ảo giác, Minh Hoa trại trại chủ cảm giác trước mắt tựa hồ lắc dưới, nhưng lại thoáng qua khôi phục bình thường. Tăng thêm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không có để ý. Thiếu hiệp mời khai ăn 37 chương 353 ai là tổng trại chủ bốn thủy huynh. ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sa Chấn Thiên có vẻ như một bộ cực kỳ sinh khí bộ dáng, ánh mắt lại vượt qua Minh Hoa trại trại chủ Thủy Trường Đào, nhìn về phía một bên bàn sau Trác Mộc Phong. Gặp Trác Mộc Phong nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, Sa Chấn Thiên trong lòng muốn nhiều chán ngấy có bao nhiêu chán ngấy. Cẩu thí lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi Sa Chấn Thiên lấy lớn bắt nạt nhỏ lại trước. Có loại hiện tại liền cùng ta đấu một trận. Khác lề mề chậm chạp. Có dám hay không? Thủy Trường Đào lệ quát một tiếng. Chỉ vào Sa Chấn Thiên cái mũi khiêu chiến, hắn nhìn Lỗ Võ Thô Hào. Kỳ thật bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Biết dưới tình huống bình thường không phải Sa Chấn Thiên đối thủ. Cho nên đuổi kịp cơ hội điên cuồng kích tướng. Ngươi con này dám ỉ mạnh hiếp yếu mặt hàng. Nếu như bị nước đại gia sợ vỡ mật, sớm làm cút xuống đi. Các ngươi ngọc bút trải người, toàn hắn a là một đám nhô nhược phế vật. Ha ha ha, dễu cợt Sa Chấn Thiên còn chưa đủ. Thủy Trường Đào lại chỉ hướng ngọc bút trải trận doanh. Tới một lần không khác biệt bầy trào. Trêu đến ngọc bút trải chúng võ giả nhao nhao biến sắc. Đều là giận tím mặt. Nếu không phải thực lực không cho phép, đoán chừng rất nhiều người đều muốn xông tới. Sa Chấn Thiên cũng là trong lòng giận lên. Bất quá hắn đến cùng là trầm ổn người. Hít sâu mấy hơi về sau, ôm quyền nói, chờ ta khôi phục công lực, sẽ cùng ngươi đọ sức. Dứt lời quay người liền hướng dưới trận đi đến. Thủy Trường Đào trong mắt tinh quang lóe lên. Tốt đẹp cơ hội, hắn làm sao bỏ được sai qua. Ngắn ngủi trần chờ về sau, đột nhiên hét lớn, muốn đi, trước tiếp ta ba chiêu lại nói. Múa lên trong tay Lang Nha Bổng, tại mọi người dưới sự ứng phó không kịp, lại bay thẳng đến Sa Chấn Thiên đập tới. Cuốn lên gào thét tiếng gió, tiếng kinh hô vang lên một mảnh. Ai cũng không ngờ tới Thủy Trường Đào sẽ như thế lỗ mãng. Mắt thấy tình thế vượt qua khống chế, phản ứng lớn nhất không là người khác, chính là Trác Mộc Phong. Sở dĩ để Sa Chấn Thiên đánh bại trước đó 6 người, chính là vì phòng ngừa 6 người kia làm dối, cho Trác Mộc Phong mình ra sân làm cửa hàng. Dựa theo hắn đoán chừng, 17 vị trại chủ trong cơ thể dược hiệu cũng nhanh muốn phát tác, cho nên hắn mới khiến cho Sa Chấn Thiên rút lui. Nếu không song phương giao thủ một cái, làm không tốt muốn lộ tẩy. Nhưng Trác Mộc Phong tuyệt đối không nghĩ tới Thủy Trường Đào như thế không giảng đạo lý. Mắt thấy Thủy Trường Đào mang theo Lang Nha Bổng đập ra đi, kịp phản ứng Sa Chấn Thiên cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ mà chuẩn bị đánh trả. Trác Mộc Phong trong mắt tinh mang nổ bắn ra, vỗ bàn giận dữ hét, dừng tay thanh âm chưa dứt, chính hắn trước liền xông ra ngoài, y thiên kiếm ra khỏi vỏ. Không chút nghĩ ngợi, một cái thần kiếm quyết kiếm khí đã đánh phía Thủy Trường Đào. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Sa Chấn Thiên nghe được Trác Mộc Phong lời nói, tâm thần một thanh, cố nén không có xuất thủ. Ngược lại bước ra lui lại mà thân giữa không trung. Thủy Trường Đào cảm nhận được kiếm khí đánh tới, cũng không thể không bỏ dở tiến công. Ngược lại một gậy quét ngang, tùy tiện liền đem kiếm khí đánh tan. Một câu ngắn ngủi choáng váng cảm giác đánh tới, lại chớp mắt biến mất. Thủy Trường Đào vững vàng rơi trên mặt đất, trong lòng sinh ra điểm khả nghi. Liên tiếp hai lần, là không phải mình thân thể xảy ra vấn đề? Thủy trại chủ, ngươi không khỏi thật quá mức a. Trác Mộc Phong chỉ vào Thủy Trường Đào, không cho đối phương suy nghĩ thời gian. Trong lòng thì âm thầm nghiêm nghị, phát hiện thực lực đối phương thật không phải đóng. Xem ra còn cần thanh thời gian kéo dài một chút. Hắn để mạnh cửu tiêu hạ đan dược, tên là Điệu Liên Hoàn. Thuốc này thập phần thần kỳ, phải cần một khoảng thời gian ập ủ mới hồi phát tác. Lại chỉ cần không vận công, qua một đoạn thời gian thân thể tự hồi khôi phục. Chỉ khi nào vận công thì hồi đầu váng mắt hoa, toàn thân bất lực. Bất quá dược hiệu biến mất tốc độ vậy sẽ nhanh hơn. Giống loại đan dược này, Trác Mộc Phong trên thân vậy chỉ có một viên. Vẫn là từ trên người Bao Kim tìm ra đến. Theo Ba Long nói luyện chế cực kỳ khó khăn. Quá mức ngươi nhị thúc mới quá mức a. Lấy hắn thân phận địa vị, Thế mà hướng em ta huyên ra tay. Ngươi hỏi một chút hắn. Xấu hổ không hổ thẹn bị Trác Mộc Phong như thế một tên tiểu bối ép hỏi. Thủy Trường Đào không trả lời đều không được. Vậy còn ngươi vừa rồi vì sao trước mặt mọi người đánh lén? Không phải là muốn thừa dịp nhị thúc ta trạng thái không tốt lúc. Đối với hắn xuống tay áp độc thủy trại chủ ngươi qua Trác Mộc Phong tranh phong tương đối. Nét mặt đầy vẻ giận dữ. Phảng phất thật là vì Sa Chấn Thiên kêu bất bình giống như nhất là vừa rồi ngang nhiên xuất thủ. Vì nhị thúc không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Mặc cho ai đều muốn tán hắn một câu tốt chất nhi. Không thiếu trại chủ nhìn qua Trác Mộc Phong. Đều lộ ra rõ ràng vẻ tán thành trong mắt bọn hắn. Sa Chấn Thiên phá hư quy củ trước đây. Hẳn là muốn cho cái giáo huấn. Bất quá Thủy Trường Đào cách làm vậy có thiếu cân nhắc. Cho nên tạm thời ai đều không có tỏ thái độ. Bị một tên tiểu bối chỉ vào cái mũi mắng. Còn đâm xuyên tâm tư. Lấy Thủy Trường Đào bảo tính tình chỗ nào chịu được. Sắc mặt lúc này dữ tợn. Gào to nói. Tiểu tử lăn xuống đi. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần loại thời điểm này. Lão tử đi xuống chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đừng hòng để lão tử xuống dưới. Trác Mộc Phong vui mừng không sợ nói. Ai dám thương nhị thúc ta. Trước qua ta cái này liên quan lại nói tốt ngọc bút trại đám võ giả đều đại thủ cảm động. Cảm thấy trại chủ đại chất tử quả nhiên là trung can nghĩa đảm. Là cái có huyết tính có dũng khí kiệt xuất thiếu niên. Cái khác sơn trại ngoại trừ Minh Hoa trại bên ngoài. Cũng lần lượt bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Sơn trại cường đạo nha. Thích nhất một bộ này. Chỉ có Mạnh Cửu Tiêu. Vu Viện Viện cùng Sa Chấn Thiên ba người thần sắc cổ quái. Nhìn xem Trác Mộc Phong hiên ngang lấm liệt bộ dáng. Trong lòng đem cái này vô sỉ chi đồ rất khinh bỉ một bản lại một bản. Khó chịu nhất vẫn là Sa Chấn Thiên. Người ta đều nhìn xem đâu. Thế là đành phải tiến lên. Một mặt cảm khái địa vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Biểu thị chất nhi có lòng. Gặp khí thế đều tại Trác Mộc Phong bên kia. Mình ngược lại đối lý. Thủy Trường Đào tức giận đến không biết như thế nào cho phải. Bỗng nhiên giống là nhớ tới cái gì. Sắc mặt đắc ý lãnh khốc bắt đầu. Khặc khặc cười nói. Tiểu tử. Dựa theo đại chiến quy tắc. Ngươi mạo muội ra sân. Chẳng khác nào hướng bàn trại chủ phát khởi khiêu chiến. Ta có quyền giết ngươi xem ở họ Xa trên mặt mũi. Chỉ cần ngươi lập tức quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ. Dập đầu ba cái. Ta có thể cân nhắc thả qua ngươi. Trác Mộc Phong không cần suy nghĩ, chỉ có hai chữ, nằm mơ. Thủy Trường Đào sát khí lẫm nhiên nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Mắt thấy hai người cứng lên. Lại không có một cách nào trại chủ vì Trác Mộc Phong nói chuyện bọn hắn thưởng thức là một chuyện. Nhưng cùng với vì trại chủ, càng không thể gặp thân là trại chủ Thủy Trường Đào bị một tên tiểu bối như thế chống đối. Hôm nay nếu là tùy tiện tha thứ, đối bọn họ uy nghiêm chính là một tổn hao nhiều hại. Cho nên các đại trại chủ đều an tâm ngồi tại chỗ. Không ít thậm chí cầm ly rượu lên uống một mình tự uống xem ở Sa Chấn Thiên trên mặt mũi. Bọn hắn không đến mức ngồi xem Trác Mộc Phong bị giết. Nhưng tối thiểu cũng muốn mượn Thủy Trường Đào tay. Làm cho đối phương nằm trên giường cách hơn nửa năm. Lấy đó trừng trị. Nhất làm cho Ngọc Bút Trại võ giả kinh ngạc là. Sa Chấn Thiên cũng không có vì Trác Mộc Phong nói chuyện. Ngược lại chỉ là nhìn hắn một cái. Liền quay trở về chỗ trận doanh. Ha ha ha tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi cách làm để ngươi nhị. Thúc cảm động. Hắn liền hội giữ gìn ngươi tại 18 trại quy tắc trước mặt. Ai cũng không thể ngoại lệ. Thủy Trường Đào lần thứ nhất cảm thấy Sa Chấn Thiên gia hỏa này đủ thức thời. Bất quá vậy đã chứng minh đối phương mặt lạnh vô tình. Mình chất nhi vì hắn ra mặt. Hắn ngược lại tốt. Nói không quản liền không quản. Thật đúng là đủ quả quyết. Ta tự nhiên biết quy tắc, không cần ngươi nhắc nhở. Liền sợ chân chính đồng thủ, hối hận người là ngươi. Trác Mộc Phong cười nhạt nói. Trong lòng thì tại nói thầm. Dựa theo ba long thuyết pháp. Dược hiệu lúc này hẳn là hoàn toàn phát huy. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Nước đã đến chân. Tên này nói không khẩn trương là giả. Dù sao hắn thực lực mình so với bọn này trại chủ kém không cùng đẳng cấp, không qua loa được. Nói khoác không biết ngượng, ta hôm nay liền tốt tốt giáo huấn ngươi. Liên tiếp bị cười nhạo, Thủy Trường Đào cũng nhìn không được nữa, cầm lên lang nha bổng, song chân vừa đạp, thân thể tựa như đạn pháo phóng tới Trác Mộc Phong. Động lòng người tại nửa đường, khí thế kéo lên Thủy Trường Đào bỗng nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong cơ thể trào lên nội lực lại cũng tại lúc này tản mạn khắp nơi ra. Tựa như phồng lên khí cầu bị đâm thủng. Một trận bất lực. Thời khắc chú ý đối phương Trác Mộc Phong, phát hiện Thủy Trường Đào con ngươi xuất hiện tan rã, mừng rỡ trong lòng cũng biết tận dụng thời cơ. Lần này không có thi triển kiếm khí, ngược lại khí kình nổi liếm. Thân thể vội xông đồng thời, hai tay cầm kiếm thẳng bổ đi ra, uyển như thiểm điện lôi đình. Làm như vậy chỗ tốt chính là, lệnh ngoại nhân không biết hắn một kích này lực sát thương đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Nếu không bộc lộ ra thực lực chân chính đánh bại Thủy Trường Đào, đồ đần đều muốn hoài nghi. Bằng một tiếng vang thật lớn từ trong sân bộc phát, Thủy Trường Đào mặc dù trúng độc, nhưng khí thế phía trước một khắc đã bộc phát, đạt đến đỉnh phong, cho nên nhìn cực kỳ dọa người. Còn chưa rơi xuống, Trác Mộc Phong kiếm vừa lúc bổ vào lang nha bổng bên trên. Nội lực tản mạn khắp nơi không thành hệ thống Thủy Trường Đào, chỗ nào có thể ngăn cản một kích này. Hùng hồn kiếm khí thông qua lang nha bổng truyền vào trong cơ thể hắn, tùy ý cắt hắn gân mạch cùng xương cốt, tựa như mọc đầy gai nhọn tấm thép bình thường, tại chỗ đem Thủy Trường Đào đánh bay ra ngoài. Hoa một tiếng, trong miệng máu tươi trực phún, Thủy Trường Đào chỉ tới kịp phát ra một trận kêu thảm, tựa như người sơm quẳng bay đến ngoài mấy chục thung, lăn lộn vài vòng về sau, trực tiếp ngất đi. Tây Nguyên bản ồn ào hiện trường đột nhiên an tĩnh lại, rất nhiều đang tại châu đầu ghé tai hoặc là nghị luận ầm ý người, tựa như là bị bóp lấy hết hầu con vịt, líu lo im lặng, hoặc hai mắt trừng lớn, hoặc khẽ nhích miệng, hoặc duy trì trước một khắc động tác. Tóm lại từng cách đều là không dám tin, hoài nghi con mắt xảy ra vấn đề. Tiếng huyên náo sóng trong chốc lát biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại lửa thanh thiêu đốt tiếng xèo xèo, còn có đêm khuya gió lạnh hô hô âm thanh. Chứng kiến lấy vừa rồi không thể tưởng tượng nổi một màn, không có khả năng một tên trại chủ đằng địa đứng lên. Nhìn qua ngã xuống đất Thủy Trường Đào im lặng thật lâu, ánh mắt chuyển di, lại rơi vào cắm kiếm trở vào bao Trác Mộc Phong trên thân, tràn đầy hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu hương vị. Những người khác tỉnh táo lại cũng không khá hơn chút nào, rất nhiều người xoát xoát đứng lên, tựa như gợn sóng bình thường. Trên mặt đất phát ra liên miên bóng mờ, hình thành một cỗ vô hình áp lực tuôn hướng trung tâm nhất Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong lạnh nhạt ngẩng đầu, nhìn thẳng vị trại chủ kia cùng bốn phía tất cả mọi người, lạnh lùng nói: đều cho là ta là kẻ ngu à? Ta đã dám ra tay, tự nhiên sẽ không chịu chết cái này sát chiêu. Chính là ta luyện tập 10 năm tâm huyết kết tinh, vị nào trại chủ nếu là không phục, còn xin xuống tới chỉ giáo. Thiếu hiệp mời khai ăn. 37 chương 354 ai là tổng trại chủ năm. Trác Mộc Phong biết, loại này thời khắc mẫn cảm, nhất định phải biểu hiện được đủ mạnh cứng rắn, đầy đủ phách lối, muốn để người cảm thấy hắn cực kỳ có lực lượng, như thế mới có thể tiếp tục kéo dài thời gian, không bị người phát hiện chúng độc chân tướng. Quả nhiên, thấy hắn như thế không có sợ hãi, còn tiết lộ vừa rồi một kiếm kia chính là sát chiêu, mọi người vẻ mặt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nhất là các vị trại chủ nhóm đều là lại hoài nghi lại khiếp sợ. Hoài nghi là bởi vì bằng Trác Mộc Phong niên kỷ, bọn hắn rất khó tin tưởng đối phương nắm giữ một kiếm trọng thương Thủy Trường Đào sát chiêu. Chấn kinh thì là bởi vì vừa rồi tình hình chiến đấu là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, không giả được. Xin hỏi chất nhi, ngươi tu vi đến tột cùng bao nhiêu? Một tên trại chủ hỏi. Từ ban đầu Trác Mộc Phong cản trở Thủy Trường Đào phát ra kiếm khí nhìn, tựa hồ cũng chính là tinh kiều cảnh nhất trọng cấp độ, nhưng khó bảo đảm đối phương không có giữ lại thực lực. Đây là ta bí mật, Tống Đại Thúc, ngươi muốn biết, không như sau trận cùng tiểu chất thử một chút. Trác Mộc Phong trực tiếp sặc một câu, ép căn liền không làm chính diện trả lời. Vị kia họ Tống trại chủ kém chút bị nghẹn lại, hắn thực lực cùng Thủy Trường Đào tương đương. Đồng dạng là tinh kiều cảnh tam trọng tu vi. Mặc dù trong lòng phán đoán, Trác Mộc Phong thi triển cái kia một cái sát chiêu tiêu hao rất lớn, nhưng hắn vậy sẽ không ngốc đến lấy thân thử nghiệm. Như thế chỉ hội tiện nghi người khác. Cái khác trại chủ thì là sắc mặt khác nhau. Trong lúc nhất thời đều không nói gì, chỉ là nhìn về phía vượt qua đám người ra Minh Hoa trại cao thủ. Cái này mấy tên cao thủ đem hôn mê Thủy Trường Đào đỡ dậy, tự có người dò xét nó mạch đập. Cẩn thận kiểm tra Trác Mộc Phong tim đều nhảy đến cổ rồi. Ba Long nói qua, điệu liên hoàn dược tính rất bí mật, không phải độc thuật tinh thông người rất khó phát giác. Nhưng Trác Mộc Phong vẫn còn có chút lo lắng. Thật muốn bị điều tra ra, cái kia trước đó mưu đồ liền làm không công. May mắn thay phiên kiểm tra một phen về sau, cái kia mấy tên cao thủ đều lắc đầu, xoay người nhìn về phía Trác Mộc Phong, ánh mắt đừng đề cập nhiều rung động. Thủy Thúc thế nào? Âu Thái Văn một mặt quan tâm hỏi, tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề. Minh Hoa trải mấy tên cao thủ trầm mặc, cuối cùng vẫn một vị lão già thở dài, bị kiếm khí chính diện kích thương, chỉ sợ muốn tu dưỡng hơn nửa tháng, nuôi hơn nửa tháng thương, xem ra cũng không tính nặng. Đám người buông lỏng một hơi đồng thời, Âu Thái Văn lại hỏi, Thủy Thúc thân thể không có đáng ngại khác sao? Xem ra hắn vậy hoài nghi, có phải hay không Trác Mộc Phong lấy cái gì xảo, hoặc là Thủy Trường Đào bản thân xảy ra vấn đề gì? Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, khổ sở nói, cũng không đáng ngại khác. Lời này tương đương với biến tướng thừa nhận Thủy Trường Đào là tại trạng thái đỉnh phong hạ bị Trác Mộc Phong chính diện đánh bại, lập tức đánh nát đám người huyễn tưởng cùng hoài nghi, giống như tại mọi người tâm hồ bỏ ra một viên thuốc nổ, tạo thành oanh động có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, hiện trường bạo phát ra lộn xộn ồn ào náo động, to lớn tiếng nghị luận. Mỗi người nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Sa Chấn Thiên đều có chút mộng. Tiểu tử này thực lực lại kinh khủng như vậy, phải biết bằng hắn thực lực, vậy không có khả năng một chiêu kích thương Thủy Trường Đào. Vu Viện Viện đôi mi thanh tú nhíu chặt. Trác Mộc Phong có bao nhiêu cân lượng nàng rất rõ ràng. Cho nên ép căn không tin vừa rồi sự tình, nhận định nhất định có trá. Nhưng hiện tại quả là nghĩ không ra sơ hở. Xoay chuyển ánh mắt, phát hiện Mạnh Cửu Tiêu chính một ngụm tiếp một ngụm địa uống rượu, rất có mượn rượu giải sầu ý tứ. Cũng không biết sa sút cái gì kình, gặp bốn phía không ai chú ý, tiếng gầm chói tai, không khỏi xích lại gần hỏi, Mạnh bá, tên kia có phải hay không lại giở trò lừa bịp? Mạnh Cửu Tiêu ngữ khí trầm giọng nói, không có, hắn ước gì người khác vĩnh viễn không biết tối nay nội tình. Kiên định như vậy phủ nhận, không chỉ có không thể bỏ đi Vu Viện Viện lo nghĩ, ngược lại càng tăng thêm nàng hoài nghi. Gặp Mạnh Cửu Tiêu không chịu nhiều lời, liền âm thầm hạ quyết tâm, sau đó nhất định phải tìm Trác Mộc Phong hỏi cho rõ. Đám người rung động đồng thời, Trác Mộc Phong nhưng không có chút nào kiêu ngạo đắc ý, tâm tình hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện không thiếu trại chủ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, trong lòng âm thầm gấp. Mặc dù có Minh Hoa trại kết quả kiểm tra, dựa theo lẽ thường không có trại chủ vận công tự tra, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất tên nào đã uống nhầm thuốc ở không đi gây sự làm. Chỉ cần hơi chút nghĩ lại, lập tức có thể hoài nghi đến trên đầu của hắn. Cho nên tuyệt đối không thể cho bọn gia hỏa này suy nghĩ thời gian vì tổng trại chủ vị trí. Tên này cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp rút kiếm chỉ vào sắc mặt bình chìm, tóc tai bù xù Hồng Hưng trại trại chủ Trịnh Hảo Nam, gào to nói, Trịnh đại bá, nghe qua ngươi chính là 18 trại đệ nhất cao thủ, không biết có thể chỉ giáo một phen cái gọi là bắt sặc trước cầm vương, đánh bại một cái Trịnh Hảo Nam chế tạo chấn nhiếp, xa so với đánh bại mấy cái trại chủ mạnh hơn nhiều, lui 10.000 bước giảng. Dù là về sau xảy ra biến cố, chỉ cần trước giải quyết hết Trình Hạo Nam, cũng không trở thành không tốt kết thúc. Ai đều không nghĩ tới Trác Mộc Phong đã càn rỡ đến trình độ này, kiếm chỉ Trình Hạo Nam. Giọng nói kia bên trong tự tin kẻ điếc đều có thể cảm giác được. Hồng Hưng trại người tự nhiên cảm thấy nhận lấy khiêu khích. Rất nhiều người đều đối Trác Mộc Phong chửi ầm lên. Trác Mộc Phong hờ hứng mà chống đỡ. Chỉ là nhìn chằm chằm Trình Hạo Nam lúc trước uống rượu uống ra một chút xíu tình nghĩa, đã sớm bị lẫn nhau ném đến tận lên 9 tầng mây. Trình Hạo Nam cười lên, dáng tươi cười chưa kịp đáy mắt. Chất nhi, ngươi xác định muốn làm như thế Trác Mộc Phong? Trình đại bá cớ gì kéo dài thời gian? Nếu là sợ hãi, vậy coi như ta không nói. Kế tiếp, hắn trực tiếp xoay người, nhìn về phía Hoàng Nghĩa trại trại chủ, đối phương chính là Tinh. Kiều cảnh tứ trọng tu vi, võ công không kém cỏi xa Chấn Thiên. Hỗn chứng tiểu tử gia hỏa này cuồng đến không biên giới. Xa Chấn Thiên cháu trai lại như thế nào? Nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Sát chiêu cố nhiên cường đại, nhưng càng cường đại sát chiêu, đối công lực tiêu hao càng lớn. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể thi triển mấy lần. Một mảnh quát lớn thống mà âm thanh từ Hồng Hưng trại truyền ra. Hoàng Nghĩa trại bên kia cũng là quần tình xúc động phẫn nộ. Minh Hoa trại liền càng không cần phải nói, tại bầu không khí như thế này phủ lên dưới, ngoại trừ Ngọc Bút trại, mặt khác 17 trại đối Trác Mộc Phong liền không có sắc mặt tốt. Toàn bộ hận không thể đem hắn kích ngã xuống đất. Hoàng trại chủ cũng không dám sao, hẳn là đều bị tại hạ một kiếm kia sợ vỡ mật. Sớm biết như thế, tại hạ liền nên khiêm tốn một chút. Cái kia đổi lại một cái, Trác Mộc Phong kiếm lại lần nữa chích đi, đang muốn chỉ hướng người thứ ba, chợt nghe một tiếng lôi đình hét lớn vang lên. Đủ thanh âm còn chưa rơi xuống, một đạo thân hình thẳng lướt mà đến, tựa như diều hâu chụp mồi. Trong hư không vô hình áp lực tựa hồ thuận theo mà động, một mạch bao phủ hướng Trác Mộc Phong. Người này tóc đen bay lên, sắc mặt trầm ngưng, không phải Trình Hạo Nam là ai? Vị này 18 trại đệ nhất cao thủ, rốt cuộc vậy tại Trác Mộc Phong luôn phiên kích thích hạ đăng tràng, thật sự là không xuất thủ đều không được. Người ta đem hắn mặt đạp lại dẫm, lại nhìn xuống đi, vậy thì không phải là loạn đại mưu, mà là trở thành sỉ nhục. Một cỗ có chút choáng váng phun lên Trình Hạo Nam đầu, lại thoáng qua biến mất. Điều liên hoàn đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, phát huy dược hiệu cùng vận chuyển công lực thành có quan hệ trực tiếp. Trình Hạo Nam thực lực cường qua Thủy Trường Đào một cái cấp bậc, cho nên đồng dạng là người nhẹ nhàng rơi thẳng, cảm nhận được choáng váng cũng càng nhẹ. Nhưng mà Trình Hạo Nam nhưng không phải người bình thường. Lúc trước sự tình đã làm hắn cảm thấy không bình thường, giờ phút này lại phát giác choáng váng, cảm xúc lập tức nghi ngờ nổi lên, tiếng lòng kịch chấn, biểu lộ cũng biến đổi. Trong chớp nhoáng này biến hóa, không có chút nào trốn qua Trác Mộc Phong. Con mắt tên này có tật giật mình, phá lệ sợ hãi lộ tẩy. Thấy thế, hắn ý thức trống rỗng, nhưng ra tay lại không chút do dự, liền ngoan thoại đều không nói, công lực toàn bộ triển khai, phi tốc vọt tới trước, đồng thời tay vung ỷ thiên kiếm ra sức bổ tới. Hưu một tiếng, mũi kiếm cắt chém không khí phát ra mãnh liệt bạo phá. Trong miệng hắn cũng hô lên một tiếng gia trì công lực, chấn động khắp nơi thét dài, trực tiếp ép qua hiện trường tiếng nghị luận. Nó chân thực mắt lại là che giấu Trình Hạo Nam khả năng nói ra nội tình. Một hệ liệt động tác trong nháy mắt hoàn thành. Trác Mộc Phong phản ứng cũng không chậm, rơi vào biết tình hình thực tế Mạnh Cửu Tiêu trong mắt, càng là vì đó ứng biến mà kinh diễm. Nhưng tâm tình ngược lại càng phát ra phức tạp. Tiểu tặc, ngươi lúc đầu còn đang hoài nghi Trình Hạo Nam, thấy một lần Trác Mộc Phong bộ này không thể chờ đợi được bộ dáng, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền chắc chắn sự tình khẳng định cùng đối phương có quan hệ. Thật là vừa sợ vừa giận. Thời khắc mấu chốt, hắn vội vàng nâng lên toàn thân công lực, cuồng bạo khí kình chống hắn trường sam đều bành trướng, một cỗ khí lưu tựa như con run tại mặt ngoài chui vào. Tóc đen kéo thẳng ở hậu phương. Trình Hảo Nam cả người giống như là bộc phát núi lửa. Theo hắn một trường trùng điệp đánh ra. Ai đều tin tưởng một kích này hẳn là long trời lở đất. Oanh nhưng cũng sợ một màn xuất hiện. Trình Hảo Nam một trường. Không chỉ có không thể đánh bay Trác Mộc Phong. Ngược lại bị đối phương trong lúc này liếm đến để cho người ta nhìn không ra sâu cạn kiếm khí mở ra. Tại trong khoảnh khắc vung tới phù cận. Vẹn vẹn một bộ phân trưởng kình bạo mở. Đã nổ bốn phía loạn thạch bay tán loạn. Nhưng càng nhiều trưởng kình lại không kịp phát ra. Liền bị Trác Mộc Phong một kiếm trực tiếp đập tới ngực. Phanh một tiếng vang trầm, chúng nhân trái tim đều co rút lại một chút. Chỉ thấy 18 trại đệ nhất nhân Trình Hảo Nam. Miệng mũi chảy máu. Miệng mở lớn. Một hai tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài, thân thể lại không nhận khống địa nổ bắn ra hướng về sau. Như là thủy trường đảo bình thường nện rơi trên mặt đất. Lăn lộn vài vòng về sau. Triệt để bất tỉnh nhân sự. Cái này choáng váng. Tất cả mọi người đều thấy choáng. Đều vì một màn này mà kinh hãi. Động Dung Hồng Hưng trải người càng là ánh mắt rơi một vùng. Thật lâu không thể nào tiếp thu được nhìn thấy hết thảy. Tại Trác Mộc Phong không gì không phá thần kỳ một dưới thân kiếm. Mới giang bả tử Trình Hảo Nam gần như không ngăn cản chi lực. Trong khoảnh khắc bị thua. Thua tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ. Hảo Nam một lão giả hô to. Chính là Hồng Hưng trải tân tấn tinh kiều cảnh tứ trọng cao thủ. Đáng tiếc hắn bị Sa Chấn Thiên đả thương. Trở nên kích động về sau. Lập tức ho ra máu. Tự có Hồng Hưng trải cao thủ bị bừng tỉnh. Liền vội vàng tiến lên nâng lên Trình Hảo Nam. Phát hiện trại chủ trong cơ thể cũng không gì dạng. Chứng minh là bị người quang minh chính đại đánh bại. Mấy vị này cao thủ đừng đề cập có bao nhiêu ủa rũ. Tiểu tử, công bằng đỏ sức, ngươi dám hạ nặng như vậy tay, ta không buông tha ngươi. Trong đó một vị trung niên tính khí nóng này. Thế mà không để ý đại chiến quy tắc. Ngang nhiên xông về Trác Mộc Phong, người này là tinh kiều cảnh nhị trọng tu vi. Trước đó ra sân lúc thủ qua thương. Bất quá mặc dù như thế. Vẫn như cũ bạo phát ra cực mạnh chiến lực. Trác Mộc Phong thông suốt kinh hãi. Ánh mắt vô cùng băng lãnh thực lực đối phương. Hoàn toàn có khả năng hại hắn bại lộ lai lịch chân chính. Nhưng mắt thấy sự tình đến cuối cùng một bước. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì gậy quấy phân heo hỏng hắn chuyện tốt. Hai chân điểm nhanh. Thân thể của hắn dường gì địa chớp liên tục 6 lần. Xuất hiện tại 6 cái phương vị khác nhau. Chính là đại thành cửu dược đại Na-di. Trác Mộc Phong một lần cuối cùng xuất hiện phương vị. Khoảng cách đối phương lại chỉ có 3 thước. Vừa lúc liền là đối phương quyền cước mạnh nhất địa phương, trung niên ngược lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Lý trí lại trở về. Sợ đối mặt Trác Mộc Phong cái kia một cái sát chiêu. Vội vàng biến chiêu lui lại. Nhưng chính là sự biến đổi này ngược lại bại lộ hắn lớn nhất sơ hở. Trác Mộc Phong ứng cơ mà động. Thần kiếm quyết kiếm khí xoa đối phương không môn mà qua. Theo hắn thủ đoạn nhấc lên. Hùng hồn bá đạo kiếm khí trực tiếp bổ vào trên người đối phương cùng lúc đó. Một luồng hơi lạnh thông qua thân kiếm tràn vào trung niên trong cơ thể. Làm hắn động tác hơi cương. Vốn là thủ thương chưa lành trung niên. Chỗ nào kịp phản ứng. Đối diện Trác Mộc Phong cũng đã bay thẳng mà đến. Nhân kiếm hợp nhất. Hung hăng huy kiếm quét qua. Tiếng hét thảm bên trong trung niên ngực bị mở ra một đạo cực sâu vết máu, đại bồng máu tươi như suối phun tuôn ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 37 chương 355 ai là tổng trại chủ. Song trung niên nện rơi trên mặt đất. Máu tươi lập tức nhiễm đỏ lên mặt đất. Trác Mộc Phong kiếm không trở vào bao. Lạnh lùng nhìn qua hắn nói. Đối phó ngươi. Còn không cần dùng sát chiêu, còn dám không biết lượng sức. Tiếp theo kiếm chạm chính là đầu ngươi. Từ trung niên đột nhiên gây khó khăn. Đến hắn bị Trác Mộc Phong đánh cho trọng thương. Trước sau chỉ trải qua mấy hơi thời gian. Rất nhiều người thậm chí không có phản ứng kịp. Chiến đấu đã kết thúc. Nhìn xem trung niên ngã trong vũng máu bóng dáng. Lại thêm Trác Mộc Phong phách lối vô độ lời nói. Hồng Hưng trại người nhất thời giống như là bị nhen lửa túi thuốc nổ bình thường. Từng cái giận mà đá bàn. Khí thế hùng hổ. Đỡ dậy Trịnh Hảo Nam mấy người càng là trợn mắt trừng trừng. Một người trong đó chỉ vào Trác Mộc Phong chợt quát lên. Ngươi sao dám như thế? Ai ngờ Trác Mộc Phong giống như là so với hắn càng phẫn nộ. Đồng dạng chỉ vào đối phương. Nghiêm nghị phản quát. Ta thế nào ta làm sai sao người này không nhìn đại chiến quy tắc. Rõ ràng đã mất đi xuất thủ tư cách. Lại đột nhiên đối ta đánh lén nếu không phải ta phản ứng nhanh. Làm sao chết cũng không biết. Ta không giết hắn chính là cho Hồng Hưng trải mặt mũi coi như ta giết hắn. Các ngươi ai có thể nói ta một cách không phải bị người dạng này chỉ vào kêu to. Lúc trước quát lớn Trác Mộc Phong người kia ngược lại ngơ ngẩn. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sườn sốt bị chắn đến nói không ra lời. Cho tới giờ khắc này. Bao quát hắn ở bên trong tất cả Hồng Hưng trại võ giả mới tỉnh ngộ lại. Thật là bọn hắn cái này nhất phương trái với quy tắc trước đây tựa như Trác Mộc Phong nói. Dù là hắn đồng thủ giết người đều là cần phải đối phương không có ra tay độc áp. Đã coi như là nể mặt. Còn lại các trại võ giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy Hồng Hưng trại lần này ném quá mất mặt phát. Người bị đánh thương coi như xong. Còn bị người huấn mắng không còn cách nào khác. Ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Người khởi xướng Trác Mộc Phong còn ngại không đủ. Ngắm nhìn bốn phía. Anh Tuấn phi phàm khắp khuôn mặt là không còn che giấu lãnh ý. Vừa rồi sự tình lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lại có không phải trại chủ xuất thủ. Đối ta không phục. Cứ tới nhìn là các ngươi cổ cứng. Vẫn là ta kiếm sắc bén hơn đây là trần trụi uy hiếp. Lấy một thân một người. Không nhìn bốn phía 18 trại tất cả mọi người. Rất có độc chiến bát phương ý tứ. Ban đêm gió lạnh hô hô vang lên. Thổi lên Trác Mộc Phong áo trắng như tuyết rơi bày. Hắn sừng sững trong gió. Một người một kiếm. Mắt lạnh lẽo tứ phương chập chờn ánh lửa lệnh thân thể của hắn lúc sáng lúc tối. Một người khí thế lại đè lại hiện trường tất cả mọi người. Các đại trại chủ ánh mắt lấp lóe. Thần sắc ảm đạm không rõ hai kiếm bài hai đại trại chủ. Trong đó một vị vẫn là 18 trại đệ nhất nhân. Đối những trại chủ này tạo thành lực trùng kích là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng coi như Trác Mộc Phong thủ thắng. Cũng hẳn là tiêu hao đại bộ phận nội lực. Nhưng mới rồi một màn. Lại lần nữa làm bọn hắn kinh nghi bất định bắt đầu. Nhìn tiểu tử. Này như thế phách lối cuồng vọng. Coi trời bằng vung bộ dáng. Nơi nào có một điểm suy yếu sợ hãi ý tứ nhưng thực lực đối phương không khỏi quá mạnh đi. Anh tú bảng thứ nhất đều không mạnh như vậy. Quả thực là biến thái. Hết lần này tới lần khác trước đó tên không nổi danh. Muốn không khiến người ta hoài nghi đều không được. Một chút bị Trác Mộc Phong kích thích sơn trại võ giả cũng là bị chấn nhiếp, không dám ló đầu. Người ta lời nói rất rõ ràng. Muốn lên có thể. Nhưng phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị nhưng liền Trịnh Hảo Nam đều bị trọng thương. Còn có người nào lá gan này đi thử. Cũng không phải chán sống. Mạnh Cửu Tiêu đã không biết nói cái gì cho phải. Hôm nay trận này đại chiến. Mấy lần xảy ra bất chắc. Mà hắn vậy mấy lần bị Trác Mộc Phong ứng biến sở kinh diễm. Liền hắn đều muốn thừa nhận. Đối phương thật là khó được nhân tài. Càng có tuyệt cao thiên tư. Chỉ cần không đi sai lệch, tương lai hẳn là Tam Giang Minh một đại trụ cột nhưng chính là làm việc có chút tà dị. Ngay cả mình cũng dám uy hiếp. Thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Vu Viện Viện nhìn qua sừng sững giữa sân. Không sợ bát phương địch thẳng tắp bóng dáng. Trong đôi mắt đẹp tránh qua một đạo sáng tỏ dị sắc. Nhưng cũng không biết nghĩ đến cái gì. Trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Có vẻ như rất bộ dáng khinh thường. Hiện trường yên tĩnh hồi lâu. Rốt cuộc bị một người đánh vỡ. Nói chuyện là Âu Thái Văn vị này tiền nhiệm tổng trại chủ chi tử mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Nhìn không được hỏi. Mạo muội muốn hỏi Sa Huyên. Tuổi tác bao nhiêu? Sư thừa người nào hắn tại huyến tưởng. Muốn là mình có Trác Mộc Phong thực lực. Lo gì không thể tiếp qua phụ thân ban. Tiếp tục chấp trưởng 18 trại người cầm đầu. Trác Mộc Phong kém xa mặt ngoài bình tĩnh, thậm chí nội tâm có chút tâm thần bất định, sợ cách nào sinh sự trại chủ hội vận công, vậy liền phí công nhọc sức. Nghe vậy bỗng nhiên nhãn châu xoay động, đại ngôn bất tàm nói: sống uổng 36 năm xuân thu. Về phần sư thừa, thật có lỗi, không có sư phó cho phép không thể trả lời. Không hỏi ra Trác Mộc Phong sư thừa, mặc dù để Âu Thái Văn có chút thất vọng, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Chân chính để hắn giật nảy cả mình là trước một câu: cái gì? Sa huyên ngươi đã 36 tuổi chớ nói Âu Thái Văn. Những người khác cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn qua khuôn mặt còn có chút non nớt Trác Mộc Phong, mặt cho ai đều hội coi là tên này còn chưa đủ 20 tuổi. Trác Mộc Phong mồ hôi một thanh. Nguyên bản hắn cân nhắc qua dùng hóa trang thuật, nhưng có Mạnh Cửu Tiêu tại, không dám bại lộ bí mật này, đành phải kiên trì giải thích nói: tại hạ tu luyện nội công, đối chú nhan có nhất định trợ giúp, cho nên già đến không rõ ràng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ban đầu mở mịt qua đi, ngược lại đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nói thực ra, một đám người bị một cái hoàng mao tiểu tử chấn trụ, mặc cho ai đều hồi không dễ chịu. Nhưng nếu là đổi thành 36 tuổi trung niên, cảm giác kia liền không đồng dạng. Trên giang hồ chân chính lợi hại người, 36 tuổi tại đỉnh cấp thế lực bên trong đứng hàng cao vị, hoặc là khai tông lập phái đều có. Khách quan mà nói, Trác Mộc Phong phản cũng không tính là cái gì. Vậy chỉ có Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện trợn mắt chừng một cái. Lần nữa thấy được Trác đại thiếu gia nói láo không làm bản nháp bản sự, cảm thấy sau này không có thể tùy ý tin tưởng ra hỏa này lời nói. Lam Nguyên trại trại chủ đột nhiên nhìn về phía xa Trấn Thiên, cười ha ha nói: ta như nhớ không lầm, Sa huyên năm nay mới 46 tuổi đi. Không nghĩ tới ngươi chất nhi thế mà chỉ so với ngươi nhỏ 10 tuổi. Sa Trấn Thiên ép căn không biết Trác Mộc Phong nội tình, nhưng điểm ấy ứng biến vẫn là có. Lạnh lùng nói: Sa mố so anh ruột nhỏ 15 tuổi, đáng giá ngạc nhiên sao? Lam Nguyên trại trại chủ cười lắc đầu, hắn ngược lại không có hoài nghi ý tứ, liền là muốn điều một cách bầu không khí thôi. Biết được Trác Mộc Phong số tuổi thật sự, rất nhiều chuyện đều có thể tiếp nhận, tâm tính vậy so trước đó đã thả lỏng một chút. Hồng Hưng trại người vô lý trước đây, tăng thêm bị Trác Mộc Phong vũ lực chấn nhiếp, cũng không tốt nhiều lời cái gì. Giờ phút này mang theo hôn mê Trịnh Hảo Nam rút lui, rất nhanh lại còn lại Trác Mộc Phong một người. Trác Mộc Phong lập tức nói: còn có vị nào trại chủ đi lên chỉ giáo lại bị hắn thúc giục. Các đại trại chủ đều có chút hoang đường cảm giác, dĩ vãng người chiến thắng là ước gì kéo dài thời gian, ra sân người càng chậm càng tốt, dễ dàng cho khôi phục công lực. Nhưng ra hỏa này đâu, một bộ hận không thể mọi người thay nhau ra trận bộ dáng. Còn lại 16 vị trại chủ, Sa Trấn Thiên không cần phải nhắc tới. Còn lại 15 người đều tại quan sát những người khác, không nguyện ý lấy thân thử nghiệm. Trác Mộc Phong cũng không cho bọn hắn mang xuống, vạn nhất kéo tới dược hiệu qua, người ta triệt để khôi phục thực lực, vậy hắn còn chơi cái rắm. Dứt khoát trực tiếp làm rõ nói: hoàng trại chủ, có thể chỉ giáo hắn chỉ người, thình lình lại là Hoàng Nghĩa trại trại chủ. Còn lại người bên trong, số đối phương võ công cao nhất, Hoàng Huy mặt mo quất thẳng tới. Hắn thực tình không muốn lên, nhưng bị người chỉ mặt gọi tên còn không dám bên trên, gánh không nổi cái này mặt mo, lại không muốn nhận thua, trong lòng xoắn xuýt đến không được. Cuối cùng tại Trác Mộc Phong hùng hổ dọa người trong tầm mắt, Hoàng Huy còn có thể làm sao? Cười khổ một tiếng, bay lượn xuống, để đám người mặt mũi run rẩy một màn xuất hiện. Trác đại thiếu gia ép căn không lãng phí bất luận cái gì thời gian, lại cùng hai lần trước bình thường, dùng ra hắn chiêu kia khó dò sâu cạn sát chiêu. Mọi người chỉ gặp Hoàng Huy mặt mo dữ tợn, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không kịp mở miệng, rất nhanh liền bị Trác Mộc Phong kiếm quất ngất đi. Mắt thấy toàn bộ quá trình các đại trại chủ đã sinh không nổi chấn kinh tâm tình. Ngược lại là Hoàng Huy phản ứng. Để bọn hắn âm thầm lắc đầu, cảm thấy Hoàng Huy sống cao tuổi rồi. Làm sao còn cùng người trẻ tuổi giống như. Bị người đánh bại muốn lên tiếng vài tiếng. Nhìn dạng như vậy còn muốn chửi bậy. Quả thực là mất mặt. Lưu trại chủ. Mời chắc một phong ngựa không dừng vó. Người ta Hoàng Huy thân thể còn không bị Hoàng Nghĩa trại người nhấc trở về. Liền lập tức chỉ hướng mục tiêu kế tiếp. Tên này vậy quá dữ dội đi. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên sát chiêu? Chẳng lẽ đều không cần tiêu hao nội lực sao? Vẫn là gia hỏa này nội lực đã đạt đến sinh sôi không ngừng. Cuồn cuộn không tuyệt cảnh giới bị điểm tên lưu trại chủ đầy sau đầu mồ hôi lạnh. Đứng tại cái kia đáp đáp cũng không phải. Không đáp đáp cũng không phải đáp ứng đi. Nhìn tư thế kia đi lên liền là tìm tai vạ. Không đáp ứng đi. Không chiến mà bại tựa hồ lại không thể nào nói nổi. Lưu trại chủ. Chiến vẫn là không chiến. Cho câu minh lời nói A Trác Mộc Phong lần nữa ép hỏi. Thề muốn trước mặt mọi người cầu một cách minh bạch. Thanh lưu trại chủ bức cho đến chết sừng. Lưu trại chủ cười đến so khóc đến còn khó nhìn. Trong lòng Thanh Trác Mộc Phong 18 đời nữ tính tổ tông toàn bộ thăm hỏi một bản. Bỗng nhiên khẽ vỗ phần bụng. Thân thể cong lên. Sắc mặt tái nhợt nói. Không tốt. Lưu mố trong bụng quặn đau. Có thể là ngộ độc thức ăn. Thôi. Trận này lưu mố nhận thua liền là. Trại chủ mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Bên người lập tức có người gấp giọng nói. Giả vờ giả vịt địa nâng lưu trại chủ ngồi xuống. Lại là châm trà lại là thêm nước. Từng cái có vẻ như khẩn trương đến không được. Lưu trại chủ lắc đầu nhắm mắt đáp. Không cần lo lắng, ta vận công điều chỉnh một chút liền tốt. Dứt lời, thật đúng là làm bộ ngồi xếp bằng, bắt đầu thầm vận nội công, dù sao diễn trò muốn làm nguyên bộ mà. Ai không biết động tác này? Lại Thanh Trác Mộc Phong dọa đến quá sức. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thật là sợ cái gì đến cái gì, hắn kém chút khống chế không nổi một kiếm đâm đi qua. Muốn ngăn cản lưu trại chủ. Nhưng chỉ có lý trí nói cho hắn biết không thể. Nếu không chỉ sẽ chọc cho người hoài nghi. Với lại khó tránh khỏi hội kích thích lưu trại chủ bên người cao thủ phản kháng. Khi đó chỉ hội bại lộ đến càng nhanh. Tên này cũng là quả quyết. Không lo được sắp thành lại bại. Âm thầm vận chuyển công lực. Lại đối mạnh cửu tiêu đánh cái ánh mắt. Ý tứ là xem thời cơ không đúng lập tức phá vây. Mạnh cửu tiêu đặt chén rượu xuống. Vậy nghiêm túc lên. Nhưng kỳ quái là. Để Trác Mộc Phong lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Vì kia lưu trại chủ từ đầu tới cuối duy trì lấy vận công tư thế. Không nói một lời. Phảng phất cùng ngoại giới thoát ly liên hệ. Trác Mộc Phong có chút kinh nghi bất định. Lại chờ đợi thật lâu. Phát hiện lưu trại chủ vẫn là như cũ. Trong lòng một phen suy tư về sau. Ánh mắt không khỏi lóe lên. Trong đầu tung ra một cách để chính hắn đều cảm thấy tốt cười suy nghĩ. Sẽ không phải là dược hiệu đã trải qua á. Thiếu hiệp mời khai ăn 37 chương 356 mục tiêu đạt thành. Nếu nói lưu trại chủ chỉ là làm bộ dáng bày tư thế. Trác Mộc Phong không quá khẳng định chỉ khi nào đối phương thật vận công. Tất hồi phát giác từ thân dị thường. Tiến tới liên tưởng đến trước đó bị đánh bại ba vị trại chủ. Đến lúc đó chỉ cần đem chuyện hôm nay thật tốt trải vuốt một bản. Trác Mộc Phong cái này phía sau màn hắc thủ đem không chỗ che thân. Thế nhưng là xem ra. Lưu trại chủ tựa hồ không có việc gì. Ngược lại sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Lúc trước trong bụng khó chịu cũng chầm chậm biến mất. Trác Mộc Phong cất một trái tim. Nhưng càng là loại thời điểm này. Càng phải tỉnh táo, hắn ép buộc mình bảo trì chấn định. Dứt khoát không quản đối phương. Lại đâm hướng kế tiếp đối thủ. Trần trại chủ. Mời đi. Trần trại chủ không ngừng kêu khổ. Trên mặt nghiêm túc nói. Cát chất nhi. Xem trước một chút lão lưu tình huống lại nói. Nếu không ta vô tâm cùng ngươi giao thủ. Lời này dẫn tới các đại trại chủ âm thầm khinh bỉ. Ngươi cùng họ lưu lúc nào quan hệ tốt như vậy. Còn vô tâm giao thủ. Là nhát gan giao thủ. sợ bị đánh cho tè ra quần a. Trác Mộc Phong cũng là một mặt khó chịu, Cát Chất Nhi nghe giống như là ngốc Chất Nhi như thế. Hắn hoài nghi họ Trần có phải hay không cố ý mắng hắn, với lại đối phương cực kỳ giảo hoạt. Ngoài miệng nói vô tâm giao thủ, kỳ thật chính là cho mình lưu đường lui. Không có nhận thua, tùy thời có thể lấy lại hướng mình khiêu chiến. Trác Mộc Phong làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này. Hắn hiện tại đều lo lắng dược hiệu đã trải qua, lại thanh gia hỏa này lưu đến đằng sau, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Quyết tâm trong lòng, Kiếm Chỉ Trần trại chủ lạnh buốt nói: đừng cho ta đến một bộ này, hoặc là chiến, hoặc là nhận thua. Ngay trước 18 trại tất cả mọi người mặt, khác làm ra làm mất thân phận sự tình, phải giống như cái nam nhân. Lời này vừa nói ra, Trần trại chủ sắc mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Này bằng với là chỉ lấy hắn cái mũi mắng hắn không là nam nhân à, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thúc thúc nhìn thầm thầm cũng không thể nhẫn, những người khác cũng là một mặt run rẩy xem lấy Trần trại chủ. Vì đó mặc niệm 18 trại tồn tại nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dạng này nhục nhã một trại chi chủ. Mọi người cũng hoài nghi Trác Mộc Phong có phải hay không tên điên. Vẫn là nói tên này lực lượng đã đủ đến loại trình độ này, lão Trần. Đánh người không đánh mặt. Loại này sỉ nhục ngươi làm sao phải nhìn xuống, là nam nhân liền làm các đại trại chủ lại tràn đầy mong đợi. Có mấy tên thậm chí bắt đầu ồn ào. Ước gì Trần trại chủ dưới cơn nóng giận đáp ứng, thay bọn hắn đi thử xem Trác Mộc Phong trạng thái. Trần trại chủ sắc mặt chứng hồng, lồng ngực chập trùng không chừng. Đang lúc mọi người cho là hắn muốn giận mà ra tay lúc, Trần trại chủ tới một câu: họ Sa, ngươi lời nói đơn thuần đánh sắm. Nếu không phải mấy ngày trước đây Trần mố luyện công gây ra rủi ro, tối nay định muốn ngươi đẹp mặt, tính ngươi gặp vận may. Hừ, dứt lời, hất lên tay áo ngồi xuống, một bộ lười nhác cùng tiểu nhân so đo bộ dáng, ngoài miệng nói đến cứng rắn, nói trắng ra là liền là nhận sợ, khiến cho cái này một trại người đều không có phản ứng kịp. Đám người một trận kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau ở giữa không phản bác được. Mặt cho ai đều không nghĩ tới, Trần trại chủ thế mà liền loại này nhục nhã đều có thể nhẫn. Đều nói ninja vô địch, khó trách người ta hơn 70 tuổi còn sừng sững không ngã. Quả thực là sống lâu mới gặp. Mấy tên lúc trước châm ngòi thổi gió trại chủ lập tức liền mắng lên. Tốt một trận châm chọc khiêu khích. Thanh Trần trại chủ thẹn đến mặt mo thông hồng, toàn thân phát run nên trại người cũng là lòng đầy căm phẫn. Có loại bạo động dấu hiệu. Giữa sân Trác Mộc Phong lại nhìn gấp, thật vất vả kinh hãi họ Trần. Nếu như bị người mắng gánh không nổi mặt, ra tay với tự mình, cái kia trước đó tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Gầm lên giận dữ thét dài, chấn động bát phương. Trác Mộc Phong thông suốt huy kiếm, trực chỉ trong đó một tên mắng chính thống khoái trại chủ. Gào to nói: họ Liễu, ngươi hắn à, đừng cho lão tử chơi châm ngòi thổi gió cái kia một bộ. Có loại mình lăn xuống đến, lão tử một kiếm làm tàn ngươi, không có loại liền cho ta kìm nén. Khi người tâm, người ta như thế nào đi nữa chí ít so với ngươi còn mạnh hơn, muốn ngư ông đắc lợi. Trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, lại nói một trận này thống mà. Quả thực là hỏa lực mười phần, mang theo gào thét, trực tiếp áp chế bốn phía chỗ có âm thanh. Đám người từng cách đều là quay đầu nhìn về phía vị kia bị mắng cẩu huyết lâm đầu Liễu trại chủ. Liễu trại chủ cái trán gân xanh nổi lên, cổ đều lớn vài vòng, chừng lớn ngưu nhãn nhìn xem Trác Mộc Phong, ngón tay đối phương, một mặt thốt nhiên tức giận, mặt ngậm sát cơ nói: họ Sa, ngươi sao dám khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ngươi quá coi thường ta, vậy quá đề cao mình. Không phục lăn xuống đến, lão tử nếu để cho ngươi chống đỡ qua một kiếm, danh tự viết ngược lại. Trác Mộc Phong ngoắt ngoắt ngón tay, càng là một mặt lạnh nhạt khinh thường. Thật tốt một trận cục, nếu là hủy ở loại người này trong tay, hắn nằm mơ đều sẽ không tha thứ mình. Ngươi Liễu trại chủ mau tức choáng váng, hắn thừa nhận mình châm ngòi thổi gió, Nhưng chắc Mộc Phong phản ứng không khỏi cũng quá lớn. Dạng như vậy là ước gì mình ra sân tốt cho hắn lập uy a. Khí nộ phía dưới, Liễu trại chủ thật có loại liều lĩnh xúc động, nhưng bên người mấy người ngăn cản hắn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Không có xem người ta Trần trại chủ nhẫn công mạnh cỡ nào. Liền không là nam nhân đều có thể nhẫn lúc này ai xông đi lên. Đây không phải là huyết tính, mà là ngu đần. Biết rõ tất bại còn muốn đi lên tìm tai vạ. Mấu chốt vẫn là bị người kích đi lên. Nói không chừng các đại trại chủ trong lòng ước gì như thế đâu. Đây không phải ngu đần là cái gì một phen đau nhức Trần Lợi và Hải về sau. Liễu trại chủ ánh mắt vậy thanh minh một chút so với Trác Mộc Phong đối với hắn vũ nhục. Hắn càng không muốn bị các đại trại chủ lợi dụng. Bị bọn hắn kiếm tiện nghi. Thế là vị này Liễu trại chủ toàn thân phát run. Ngửa mặt lên trời muốn sống to. Bỗng nhiên cổ nghiêng một cái. Xinh xinh tức đến ngất đi về phần là thật bất tỉnh hay là giả bất tỉnh. Cái kia đoán chừng chỉ có hắn tự mình biết. Hiện trường một mảnh xôn xao, các đại trại chủ từng cái ánh mắt cổ quái. Mà trước kia sắp bảo tẩu Trần trại chủ. Nhìn xem bị người đỡ xuống ngã sấp Liễu trại chủ. Lại có loại toàn thân thoải mái cảm giác. Tựa như tam phục thiên uống ướp lạnh nước ô mai. Liền trước đó bị Trác Mộc Phong nhục nhã biệt khuất cảm giác đều biến mất hơn phân nửa. Người không mắc quả mà mắc không đồng đều. Đạo lý kia đặt ở chỗ đó đều nói thông được. Người cùng này tâm. Tâm đồng này Lý Trần trại chủ thậm chí cảm thấy đến. Mình làm một cách anh minh quyết định. Trác Mộc Phong nhưng không có thả qua ý tứ. Trường kiếm lại chỉ hướng mấy cái khác châm ngoài thổi gió trại chủ. Lần này không tiếp tục mắng to. Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Mấy vị kia trại chủ đều đã bị Trác Mộc Phong khí thế dọa sợ. Lúc này ai hồi ngốc được Trần may mắn lưu trại chủ ngộ độc thức ăn. Trần trại chủ luyện công ra xóa. Liễu trại chủ lại ngất đi. Có cái này chút châu ngọc phía trước. Bọn hắn vậy không lo tìm không thấy lý do cự tuyệt. Từng cách đều đẩy nói thân thể của mình có bệnh nhẹ. Tóm lại là không muốn nhận thua. Nhưng trở ngại hiện thực không có cách nào. Những người này một nhận thua. Còn lại trại chủ thực lực càng kém. Tăng thêm trước đó gọn gàng mà linh hoạt địa đánh bại ba đại trại chủ. Lập tức lệnh Trác Mộc Phong lôi cuốn lên một cỗ càng khí thế cường đại. Kiếm chỗ chỉ. Dài phong chỗ hướng. Quần hùng nhao nhao cúi đầu. Lại không một người dám ứng chiến. Về phần xa chấn thiên. Thì đẩy nói mình tiêu hao quá lớn. Không cách nào đăng tràng. Tương đương cũng là biến tướng vì Trác Mộc Phong nhường đường. Mũi kiếm lượn quanh một vòng. Lại điểm tới lưu trại chủ chỗ phương hướng. Trác Mộc Phong thần sắc quạnh quẽ. Uy thế tự sinh. Đứng tại chỗ không nói một lời. Vì kia vận công thật lâu lưu trại chủ. Rốt cuộc không thể không mở mắt. Vừa vặn trông thấy Trác Mộc Phong tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Mặt mo một hồng. Gọi là một cái xấu hổ thống hận. Mã Đức. Lão Phu đều nhận thua. Tiểu tử này làm sao còn không buông tha. Lưu trại chủ trong lòng có lửa. Làm sao trứng chọi đá. Đành phải cương cười nói. Xa lão đệ. Xem ra tối nay người thắng lợi sau cùng là ngươi. Khanh một tiếng. Y thiên kiếm trở vào bao. Không có ai biết. Nghe được câu này Trác Mộc Phong âm thầm thở dài một hơi. Hai chân đều kém chút mềm nhũn. Trên mặt vẫn lạnh lùng hỏi. Ngoại trừ ngộ độc thức ăn. Thân thể ngươi không có đáng ngại khác a. Lưu trại chủ ngẩn người. Cái này tên điên quan tâm mình làm gì a? Ngoài miệng cười ha hả nói. Làm phiền xa lão để quan tâm. Cũng không đáng ngại khác. Trác Mộc Phong mắt sáng lên. Trong mắt nhanh chóng tránh qua một trận thật sâu nghĩ mà sợ. Đến giờ phút này hắn có thể xác định. Từ lưu trại chủ nói láo nhận thua bắt đầu. Trên người đối phương dược hiệu liền đã biến mất. Dù sao một hạt dược hoàn gánh vác đến một vò rượu lớn. Mỗi người uống ba chén. Dược hiệu khẳng định không đủ mạnh mà lưu trại chủ bị kính trình tự tại nửa đoạn sau nói cách khác. Về sau mình khiêu chiến trại chủ nhóm. Phần lớn đều đã không nhận độc dược quấy nhiễu. Dựa vào. Mình quả thực là tại nhảy múa trên lưới đao. Lấy mạng đang đánh cược a. Nếu thật là cách nào kẻ lỗ mãng thối lấy tính tình ra sân, mình tại chỗ sẽ phải nghỉ chơi. Nghĩ thông suốt đây hết thầy, Trác Mộc Phong phía sau lưng đều ướt, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nhìn về phía Âu Thái Văn, thản nhiên nói, tại hạ đã thắng lượt quần hùng. Âu thiếu trại chủ, dựa theo 18 trại quy tắc, tiếp xuống nên làm gì à, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Âu Thái Văn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem hình dạng so với chính mình còn trẻ Trác Mộc Phong, tràn đầy phức tạp nói, ai có thể lực áp quần hùng, ai chính là 18 trại tân nhiệm tổng trại chủ. Sa đại ca, chúc mừng ngươi. Hắn bây giờ duy nhất có thể bản thân an ủi đại khái liền là Trác Mộc Phong số tuổi thật sự so với hắn lớn. Trác Mộc Phong vô thanh vô tức, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Sa Chấn Thiên. Sa Chấn Thiên toàn thân chấn động, bất lực ai thán, động tác lại không chậm, đứng lên đến lớn tiếng nói, ta Ngọc Búc Trại kiên quyết ủng hộ Sa Uy tổng trại chủ, từ nay về sau nghe nó hiệu lệnh. Sa Chấn Thiên đều lên tiếng, với lại Sa Uy vẫn là trại chủ đại chất tử, tương đương liền là Ngọc Búc Trại người một nhà. Ngọc Búc Trại những võ giả khác tất nhiên là hưng phấn không thôi, không có đứng lên vậy vội vàng đứng lên, từng cách đi theo hô to lên. Chỉ là mặt khác 17 trại tạm thời không có động tính gì, lộ ra bầu không khí có chút xấu hổ. Trác Mộc Phong tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt từ từng vị trại chủ trên mặt vẽ qua, gằn từng chữ, chư vị, các ngươi đến tột cùng là không phục ta, vẫn là không phục 18 trại quy củ? Không phục ta đứng ra, không phục quy củ, vậy ta không lời nào để nói. Quy củ là sơn trại đặt chân gốc rễ, cũng là các đại trại chủ cực lực giữ gìn, cam đoan tự thân lợi ích đồ vật. Ai dám nói không? Bây giờ Trác Mộc Phong là cuối cùng người chiến thắng, về tình về lý đều là tân nhiệm tổng trại chủ, dù ai cũng không cách nào phản bác. Mặc dù không cam lòng, mặc dù tức giận, nhưng sự thật như thế, chẳng thuận theo tình thế, nói không chừng còn có thể để Trác Mộc Phong cảm kích mình vì kia lưu trại chủ phản ứng nhanh nhất. Vậy trước hết nhất hưởng ứng, nó lãnh đạo sơn trại tự nhiên sẽ không cản. Vậy bắt đầu linh linh tinh tinh hưởng ứng, đã có một lần tức có lần thứ hai. Nguyên bản thư thớt hô to âm thanh dần dần bắt đầu hướng bốn phía tràn ngập, như là quân bài domino từng khối lộn xuống, thanh thế càng trắng càng lớn. Đến cuối cùng toàn bộ hiện trường đều là một mảnh giống như thủy triều hét lớn, hô to Sa tổng trại chủ tên. Thiếu hiệp mời khai ăn. 37 chương 357 viên mãn ly hỏa huyền băng chân khí. Tiếng gầm từng lớp truyền vào Trác Mộc Phong trong tay. Cho dù là Minh Hoa trại, Hồng Hưng trại, cái này chút trại võ giả cũng bắt đầu đi theo quát to lên. Rốt cuộc để tâm hắn triệt để trở xuống trong bụng. Giờ phút này, hắn Trác Mộc Phong mượn Sa Uy cái này thân phận giả, rốt cuộc toại nguyện trở thành nhãn đáng 18 trại mới một đảm nhiệm tổng trại chủ. Bất quá căn cứ quyền võ tam trọng môn nước tiểu tính, ánh sáng có thân phận danh nghĩa còn chưa đủ, vẫn phải có được thực tế quyền chỉ huy, như thế mới có thể thu được quyền chủ giá trị. Trác Mộc Phong nâng lên tay trái, hướng xuống đè ép, bốn phía tiếng kêu to dần dần nhỏ xuống. Mặc dù còn thiếu nhiều lắm chỉnh tề, nhưng Trác Mộc Phong vậy không quan tâm. Hắn cũng không phải thật muốn khống chế 18 trại. Ánh mắt di động, nhìn xem Âu Thái Văn nói, Âu huynh, tổng sơn lệnh ở nơi nào? Tổng sơn lệnh chính là tổng trại chủ thân phận lệnh bài. Nắm lệnh này bài, 18 trại đều là muốn cúi đầu nghe lệnh. Người vi phạm đem xem cùng phản đồ, sẽ gặp phải mặt khác 17 trại vây công, chính là 18 trại chí cao vô thượng tín vật. Trước đây Trác Mộc Phong sớm đã tìm Sa Chấn Thiên hỏi cái rõ ràng, tự nhiên sẽ không đối với cái này vật lạ lắm. Âu Thái Văn không có nói nhiều, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ tứ phương màu đỏ hộp gấm, quấn qua bàn, cung cung kính kính đi đến Trác Mộc Phong trước mặt. Tại hiện trường từng đôi hoạt hiếu kỳ, hoạt lửa nóng trong tầm mắt, duỗi ra hai tay đưa lên, mở ra. Trác Mộc Phong không có lập tức đưa tay đón, gia hỏa này cẩn thận cực kỳ, lo lắng người ta thiết kế hắn. Âu Thái Văn nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là theo lời mở ra nắp hộp. Lập tức một khối làm bằng đồng lệnh bài xuất hiện tại trong hộp gấm bộ. Nhìn công nghệ chẳng ra sao cả, so với Trác Mộc Phong trên thân nhạc phủ lệnh kém xa. Bất quá hai tấm lệnh bài đại biểu ý nghĩa vậy ngày đêm khác biệt, chênh lệch có thể lý giải. Trác Mộc Phong lại để cho Âu Thái Văn tự mình động thủ, tướng lệnh bài đưa cho hắn. Thấy đối phương thần sắc thản nhiên, lúc này mới thuận tay tiếp qua, tùy ý ước lượng một phen, liền thu vào trong lòng. Đối bốn phía nói, đã chư vị ta là tối cao, như vậy hiện tại Sa Mố hạ mệnh lệnh thứ nhất, lập tức xuất phát, theo ta tiến về Ngọc Bút trại, sau này nơi đó liền là tổng trại. Dứt lời, cất bước liền hướng Ngọc Bút trại trận doanh đi đến. Tự nhiên nhận lấy anh hùng gieo họ, đám người đường hẻm đón lấy, các từ hai bên tách ra. Các đại trại chủ đều mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, đem Ngọc Bút trại định là tổng trại rất bình thường, nhưng trong đêm triệu tập mọi người cùng đi, rõ ràng là quy hoạch mới cách cục. Vị này tổng trại chủ có phải hay không quá khỉ gấp một điểm? Nhưng người ta đã đem lời quẳng xuống, đây là hắn mệnh lệnh thứ nhất. Nếu là lập tức đưa ra dị nghị, lấy vị này biểu hiện ra tính tình, tám thành hội ghi hận bên trên. Sau này còn không phải lúc nào cũng đề phòng mấu chốt đối phương ỷ vào tổng trại chủ địa vị, ngươi cũng chưa chắc phòng được a. Mấy người ngươi mắt thấy mắt của ta, không ai nguyện ý ra mặt. Vị kia lưu trại chủ lại là sảng khoái, cái thứ nhất hưởng ứng Trác Mộc Phong, gọn gàng mà linh hoạt làm phản đồ. Còn lại một chút thực lực càng kém trại chủ cũng sợ bị nhớ thương, cũng bắt đầu thanh chút nhân mã. Thấy thế, còn lại mấy vị trại chủ cũng mất biện pháp, đành phải theo đại lưu. Trác Mộc Phong nóng vội cực kỳ, lo lắng đêm dài lắm mộng, một khi Trình Hảo Nam bọn người tỉnh lại, hắn âm mưu chắc là phải bị chọc thủng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tên này là không có chút nào bận tâm các trại cách nhìn, thừa dịp mình hổ uy thịnh nhất thời điểm, dự định lấy giải quyết dứt khoát phương thức khống chế 18 trại. Dù là kích thích phía dưới người phản kháng tâm lý cũng không sợ. Dù sao hắn làm xong vụ này, được quyền chủ giá trị liền hồi phủi mông một cách rời đi. Về sau 18 trại sẽ như thế nào, tên này ép căn không có cân nhắc qua. Kết quả là, trên là sương giá đêm khuya, 18 trại tinh anh nhân mã liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Từng cách rơ roi phi nhanh, chịu đựng gió lạnh, cuối cùng đang đến gần rạng sáng thời điểm, chạy tới Ngọc Bút trại. Trác đại trại chủ vung tay lên, các đại trại chủ vừa mới xuống ngựa, liền không thể không tụ tập tại trong phòng nghị sự. Nguyên bản xa chấn thiên vị trí tự nhiên bị Trác đại trại chủ chiếm đoạt, về sau chính là một hệ liệt bổ nhiệm cùng bố trí. Cái kia nhưng thật là tùy hứng làm bậy, bá đạo tới cực điểm. Đến ít rất nhiều an bài tại các đại trại chủ xem ra đều là cực không hợp lý, thậm chí là cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng Trác đại trại chủ không quản nhiều như vậy, hắn liền hay là hiển lộ rõ ràng mình chỉ huy điều hành quyền lực. Nhìn người đó định đoạt trước mắt Sa Chấn Thiên là hắn duy nhất tâm phúc, hắn liền thanh đối phương quyền lực cất cao đến gần với mình tình trạng. Về sau rất nhiều mấu chốt bổ nhiệm, vậy đều từ Sa Chấn Thiên tâm phúc đảm nhiệm. Các trại người đều muốn giận điên lên. Bọn hắn nhìn ra Trác Mộc Phong ý đồ, nhưng vậy quá gấp a, ở đây trại chủ cũng không phải ăn chay. Đối mặt Trác Mộc Phong cưỡng chế, ẩm ẩm lại có một loại liên thủ đối kháng dấu hiệu. Thật đi đến một bước kia, Mạnh Cửu Tiêu xuất thủ vậy gánh không được. Cũng may Trác đại trại chủ không có mất lý trí, cuối cùng tại một số phương diện thỏa hiệp, lúc này mới đem các trại lửa giận khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nhưng cứ như vậy, Trác Mộc Phong lại lo lắng không cách nào thu hoạch quyền chủ giá trị, thừa dịp các trại đánh võ mồm ngay miệng, hắn tâm thần lặng yên tiến vào quyền võ tam trọng môn. Kết quả lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh lại làm hắn mừng rỡ như điên. Chỉ gặp chữ quyền chủ bên trên, quyền chủ giá trị từ nguyên bản 226 điểm, chẳng biết lúc nào biến thành dòng giã 21.839 điểm. Chắc Mộc Phong kém chút coi là nhìn lầm. Theo lý thuyết, hắn xa xa không có hoàn toàn khống chế nhãn đãng 18 trại. Lần này vì sao có thể được đến quyền chủ giá trị? Chắc Mộc Phong không khỏi nghĩ kỹ lại. Tâm thần về thể. Nhìn xem trong phòng nghị sự mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tranh luận không ngớt các trại chi chủ. Dần dần có một chút minh ngộ. Trước đó băng lộ sơn trăng. Đoạn phù sinh bọn người có thể nói là bền chắc như thép. Mình muốn khống chế băng lộ sơn trăng. Nhất định phải đem những người kia hoàn toàn áp chế. Mà nhãn đáng 18 trại bọn này trại chủ. Lại là đều có các bàn tính. Lúc trước mấy đảm nhiệm tổng trại chủ thủ đoạn dưới. Lẫn nhau có ăn oán. Không đến bị bất đắc dĩ. Rất ít hội liên hợp lại. Mình đã bổ nhiệm một chút chức vị trọng yếu. Mặc dù không có nắm hết quyền hành. Nhưng chỉ cần hợp lý lợi dụng các trại hiềm khích. Vậy đủ để thống toàn cục. Có lẽ. Đây chính là lần này có thể nhanh chóng như vậy thu hoạch được quyền chủ giá trị nguyên nhân lớn nhất. Chắc Mộc Phong không cách nào xác định mình suy đoán. Dù sao quyền chủ giá trị đã tới tay. Nếu không phải hiện trường còn có rất nhiều người. Hắn thật nghĩ ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Để phát tiết mình kích động cảm xúc. Đằng sau bổ nhiệm. Chắc đại thiếu gia đã lười nhắc so đo. Thích thế nào? Các ngươi làm sao tới đều được. Ngược lại trêu đến các trại người kinh nghi bất định. Sa Trấn Thiên Nguyên vốn còn muốn tranh thủ càng lớn lợi ích. Gặp Trác Mộc Phong tựa hồ kiêng kỵ tại các trại liên hợp. Vậy cũng chỉ phải kềm chế tâm tư. Các loại sau này hãy nói. Bổ nhiệm vừa kết thúc. Trác Mộc Phong vung tay lên. Cơ hồ là thanh các trại nhân viên đuổi ra ngoài. Khiến cho đám người biệt khuất không thôi thúc chúng ta tới là ngươi. Hiện tại mắt đạt tới. Liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Liền chén trà đều không đáp lại. Cũng quá trở mặt vô tình á. Các loại phòng nghị sự không ai. Trác Mộc Phong lập tức hô lên trốn ở cây cột đằng sau Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện. Biểu thị muốn lập tức rời đi. Mạnh Cửu Tiêu biết nội tình. Cũng sợ Trình Hảo Nam bọn người tỉnh lại. Lần này không có hai lời Vu Viện Viện hữu tâm đặt câu hỏi. Nhưng vậy nhìn ra tình thế không đúng. Cố ném hiếu kỳ. Xuất ra tổng sơn lệnh. Tùy ý ném trên bàn. Trác Mộc Phong dẫn hai người đi ra phòng nghị sự. Tìm tới 3 con khoái mã cưới lên. Quang minh chính đại địa đi xuống núi trên đường đi tự nhiên có người nhìn không được hỏi thăm. Trác đại trại chủ trực tiếp chỉ vào đối phương hét lớn. Mệnh lệnh nó tránh ra tại hắn bức người thân phận cùng khí thế dưới. Ngăn cản người tự nhiên không nhiều lắm dũng khí. Do dự một chút về sau. Cuối cùng ngoan ngoãn lui sang một bên bất quá chờ Trác Mộc Phong 3 người sau khi rời đi. Người này lại lập tức chạy trước đi bẩm báo Sa Trấn Thiên. Sa Trấn Thiên bọn người nghe nói tin tức. Lập tức đuổi tới chân núi. Kết quả dãy núi mịt mờ. Chỗ nào còn có thể trông thấy Trác Mộc Phong 3 người hình bóng một đường chạy vội đến Hừng Đông. Xác định 18 trại người đuổi không kịp đến. 3 người mới tại một chỗ rừng cây nhỏ nghỉ ngơi. Trác Mộc Phong cấp tốc cột chắc ngựa. Tìm một chỗ thân cây dựa vào. Không để ý tới đi tới Vu Viện Viện. Tâm thần không thể chờ đợi được tiến nhập quyền võ tam trọng môn. Nhìn qua chữ quyền chủ bên trên chỉ số. Trác Mộc Phong rất có loại không uổng công vất vả một trận cảm khái. Quả nhiên có nỗ lực mới có thu hoạch lần này cần không phải đặt mình vào nguy hiểm. Nghĩ ra được nhiều như vậy quyền chủ giá trị. Còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tốt cảm xúc lúc này vậy không có gì tốt do dự thu hoạch quyền. Chủ giá trị. Không đủ để cửu hồng kiếm quyết đạt đến đại thành. Nhưng để ly hỏa huyền băng chân khí đạt tới viên mãn lại là dư xài. Căn cứ chuyển hóa suất. Tứ tinh võ học đạt tới viên mãn cần tiêu hao 15.000 điểm quyền chủ giá trị. Chỉ thấy quyền chủ giá trị nhanh chóng ngã xuống. Chớp mắt từ 21.839 điểm. Biến thành 6.839 điểm. Cùng lúc đó. Trác Mộc Phong trong đan điền ly hỏa huyền băng chân khí. Lại trong nháy mắt đột nhiên tăng vọt. Lập tức chống đan điền đều có loại nổ tung cảm giác. Trước đây hắn ly hỏa huyền băng chân khí chỉ có tiểu thành cấp độ. Bây giờ lại thuế biến đến viên mãn cấp độ. Trước sau khác biệt chi lớn. Có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Một đỏ một trắng hai cỗ nội lực. Nguyên bản phân biệt rõ ràng. Không liên quan tới nhau. Lúc này vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lẫn nhau thẩm thấu. Dung hợp. Không có xuất hiện trong tưởng tượng bài xích cùng bạo tạc. Ngược lại cực kỳ thuận lợi địa triệt để dung hội ở cùng nhau. Hình thành một cỗ hơi mờ trạng huyền diệu khí tức. Cỗ khí tức này dị thường công chính bình thản. Dọc theo thập nhị chính kinh du tẩu. Đem chống đỡ lớn đến cực hạn. Lệnh Trác Mộc Phong sinh ra một loại không cách nào hình dung cường đại cảm. Tựa như toàn thân có dùng không hết nội lực. Đây là ly huyền chân khí. Chỉ có đem ly hỏa huyền băng chân khí lĩnh hội đến viên mãn cấp độ. Đồng thời đối trong nước lửa lực khống chế độ đạt tới cực cao tình trạng mới có thể tu luyện được. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ. Có thể làm được thủy hỏa chung sức. Âm dương trung tiến võ giả. Vậy tất nhiên là tinh kiều cảnh bên trong người nổi bật. Thậm chí địa linh bảng bên trên rất nhiều cao thủ đều không đạt được. Mượn nhờ quyền võ tam trọng môn. Trác Mộc Phong lại lập tức vượt qua vô số người cố gắng. Nhảy vọt tiến nhập cấp độ này nếu là tin tức truyền đi. Nhất định phải thanh người hâm mộ đến nổi điên không thể. Thống khoái Trác Mộc Phong ha ha cười to. Hắn bây giờ có thể xác định. Chỉ cần mình nghĩ. Lập tức liền có thể đi vào tinh kiều cảnh bất quá hắn áp chế ý nghĩ này. Không vội tại nhất thời. Rất nhiều ý nghĩ đều là theo thực lực biến hóa mà biến hóa. Trước kia hắn không có thanh thánh võ sơn ban thưởng để ở trong lòng. Bởi vì biết được không đến. Suy nghĩ nhiều chỉ hội nháo tâm. Hiện tại không đồng dạng. Tên này lòng tin cùng dã tâm bành trướng đến kịch liệt. Có loại rút kiếm cùng đông chu quần anh thử phong mang xúc động. Lần thứ nhất thanh lính ngộ quyển phong bảo đại trận cho ghi nhớ. Vương hầu tướng lính chẳng phải trời sinh. Hắn Trác Mộc Phong bằng cái gì không thể tranh một chuyến nhân hùng bảng thứ nhất. Ra làm náo động luận tư chất cùng chăm chỉ độ. Hắn vậy không thể so với người khác kém mà. Thiếu hiệp mời khai ăn 37 chương 358 Thánh Võ Sơn đột nhiên tiếng cười to từ Trác Mộc Phong trong miệng truyền ra. Lệnh Vu Viện Viện cùng Mạnh Cửu Tiêu nhìn nhau ngạc nhiên. Không rõ ra hỏa này lại nổi điên làm gì. Nhất là Vu Viện Viện. Lúc trước làm sao đẩy ra hỏa này đều không phản ứng. Đột nhiên cười lên. Kém chút không có thanh nàng dọa kêu to một tiếng. Trong cơn tức giận. Mặt đáy bằng giày thêu chân trực tiếp liền đạp tới. Phanh một tiếng. Chính đắm chìm trong sự hưng phấn Trác đại thiếu gia lập tức người ngã ngựa đổ. Tại rơi đầy phong lá trên mặt đất lăn lông lúc vài vòng hắn tỉnh lại tới. Nhìn chung quanh một chút. Lập tức thanh mục tiêu nhắm ngay Vu Viện Viện. Đứng lên tức giận nói. 38. Ngươi lại đùa nghịch cái gì điên mặt cho ai bị người đến như vậy một cái. Tâm tình đều sẽ không tốt. Huống chi Trác đại thiếu gia bị đá vẫn là phần eo. Đối nam nhân cực kỳ trọng yếu. Vạn nhất có cái tổn thương. Sau này tìm ai khóc đi. Mặc dù không biết 38 là có ý gì. Nhưng xem ra liền không phải là lời hữu ích. Vu Viện Viện lạnh lùng nói. Nổi điên là ngươi đi. Không hiểu ra sao cả cười lên. Khẳng định không có ý tốt. Nói. Ngươi lại đang mưu đồ âm mưu dù kế gì. Vu đại mỹ nhân đến nay đều đối Trác Mộc Phong một kiếm đánh bại các đại trại chủ sự tình canh cánh trong lòng. Đáy lòng 10.000 cách không tin đối phương có loại thực lực đó. Vừa rồi cũng chính là muốn hỏi thăm đối phương. Kết quả bị dọa. Tự nhiên không có tốt miệng âm thanh. Trác Mộc Phong tức giận vô cùng phản cười. Chỉ vào đối phương nói. Thối 38. Đá người còn lý luận ngươi tốt nhất khác quá phách lối. Thanh lão tử chọc giận. Muốn ngươi đẹp mặt. Thả tại quá khứ. Trác đại thiếu gia thật không dám đối Vu đại mỹ nhân nói loại lời này. Nhưng đây không phải trên thực lực tới rồi sao. Sống lưng vậy cứng rắn. Ngữ khí tự nhiên vậy nặng. Lời này vừa nói ra. Thật có thể nói là Thanh Vu Viện Viện tức giận đến quá sức. Gia hỏa này dám ở trước mặt nàng tự xưng lão tử. Thanh phụ thân Vu Quan Đình đặt chỗ nào thế mà còn muốn nàng đẹp mắt hai mắt nhíu lại. Vu viện viện sư một tiếng phóng tới Trác Mộc Phong. Nhanh đến mức tựa như một đường hồng sắc thiểm điện, Trác Mộc Phong không ngờ tới đối phương hội đánh lén. Dưới sự kinh hãi, còn không có phản ứng kịp, người lại bị một cước đạp ra ngoài. Vừa mới xoay người rơi xuống đất, bị đau. Trác Mộc Phong cũng là không tệ, lập tức chuẩn bị rút kiếm thi triển tuyệt kỹ. Kết quả kiếm không có rút ra, công lực vậy không có triệt để vận chuyển, lại bị Vu viện viện một cước đá vào ngực. Thanh nội lực đá tàn, người vừa bay ra ngoài, một đôi tay cổ tay chợt bị một cái khác nhỏ nhắn mềm mại tay nắm lấy, phản rào tại sau lưng, mạnh mẽ lại cho túm trở về. Một chân đá vào Trác Mộc Phong phần eo, dùng sức đạp một cái, đau đến Trác Mộc Phong gào gào kêu to, cảm giác hai tay đều muốn từ trong thân thể rút ra bình thường. Thối ba tám, ngươi thả ta ra, Trác Mộc Phong giận dữ. Còn dám mắng chửi người, ta cũng không tin chỉ không được ngươi. Vu viện viện khóe môi vỉnh lên, bây giờ càng phát ra khẳng định Trác Mộc Phong tại 18 trại dùng ra thủ đoạn. Nàng bỗng nhiên phát hiện trêu đùa tên này đúng là một kiện thập phần thống khoái sự tình. Để nàng tìm được một loại chưa hề có qua niềm vui thú, chân phải lại lần nữa dùng lực. Cánh tay phương hướng ngược lôi kéo. Trác đại thiếu gia lại hét thảm lên. Eo vậy đau nhức. Cánh tay vậy đau nhức. Cả người đều sắp bị kéo đứt. Không có nói xin lỗi, Vu viện viện lạnh lùng hỏi lại, rất có không khuất phục liền tiếp tục ý tứ. Trác đại thiếu gia gọi là một cách buồn nản. Không nghĩ tới võ công tiến nhanh còn bị đối phương tùy tiện chế phục. Thư giãn là một mặt. Một phương diện khác thì là tu vi cảnh giới thượng sai cách. Không khách khí mà nói. Bây giờ Trác đại thiếu gia tu vi. Căn bản vốn không đủ để phát huy ra trong cơ thể hắn cất giữ toàn bộ nội lực. Không cam tâm cúi đầu. Trác Mộc Phong quay đầu. Thấy một lần thờ ơ lạnh nhạt Mạnh Cửu Tiêu. Muốn nhiều nén giận có bao nhiêu nén giận. Dần dữ hết. Mạnh đại bá, ngươi không quản quản sao, nghĩa phụ để ngươi bảo hộ ta. Ngươi chính là như thế bảo hộ ai, không biết lúc này Mạnh Cửu Tiêu đồng dạng là mở rộng tầm mắt. Nguyên bản hắn đối Vu viện viện ép buộc Trác Mộc Phong sự tình còn có lo nghĩ. Cảm thấy có phải hay không Trác Mộc Phong nói hưu nói vượn. Nhưng trước mắt này một màn, không thể nghi ngờ tiến một bước bằng chứng Trác Mộc Phong lời nói. Tương đương thực nện cho. Ban đầu đại tiểu thư thật có dã man như thế một mặt. Chẳng lẽ lại bí mật. Đại tiểu thư đều là như thế ức hiếp Trác Mộc Phong sao? Mạnh Cửu Tiêu lúc đầu đối Trác Mộc Phong còn có chút thành kiến. Hiện tại tận mắt nhìn đến Trác Mộc Phong bị khi phụ hình dạng. Đoán chừng mỗi lần đối phương đều là bị động. Đường đường một đại nam nhân. Làm sao chịu nổi a? Hắn đột nhiên có chút đồng tình người trẻ tuổi này. Chính ngươi miệng tiện, còn muốn tìm người hỗ trợ. Ngươi cho rằng Mạnh bá sẽ giúp ngươi sao? Bẩm báo cha ta nơi đó đều không dùng. Vu viện viện vẫn đắc ý không thôi, mảy may không biết mình hành vi đã để Mạnh Cửu Tiêu sinh ra nghiêm trọng hiểu lầm. Trên mặt tránh qua vẻ phức tạp. Mạnh Cửu Tiêu như lọt vào trong sương mù nói. Đại tiểu thư, có chừng có mực đi. Mạnh mố mặc dù đứng tại ngươi bên này, nhưng có việc. Ngươi vậy chớ quá mức. Vu viện viện thuận miệng nói. Mạnh bá. Không phải ta quá mức. Mà là gia hỏa này lối ra vô dáng. Lại dám mắng ta. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến lại không thật tốt giáo huấn. Hắn đều muốn phiên thiên. Mạnh Cửu Tiêu nghĩ thầm. Người ta rõ ràng là đối ngươi có oán niệm. Ngươi một cách nữ nhi ra. Cũng không để ý cùng mặt mũi. Mạnh như vậy bức nhân ra. Dù ai trong lòng có thể không có điểm nộ khí. Ngoài miệng khuyên nhủ, đại tiểu thư buông tay đi, đả thương Mộc Phong bàn giao không đi qua. Mạnh Cửu Tiêu đều luôn phiên thỉnh cầu. Vu viện viện cũng không tốt rơi đối phương mặt mũi. Thế là hung dữ địa đối Trác Mộc Phong hỏi. Ngươi biết sai rồi không có sai, em gái ngươi Trác Mộc Phong trong lòng đại hận. Âm thầm thề. Tương lai tìm cơ hội nhất định phải cô nàng này đẹp mắt. Để nàng muốn sống không được. Muốn chết không xong. Cứng cổ kêu lên. Ngươi giết ta tốt. coi như ta Trác Mộc Phong mắt bị mù, mấy lần cứu giúp lại cứu hạ một cái bạch nhãn lang. Ngươi đến à? Lời này lại giống như là một cây châm, lập tức liền đâm trúng Vu Viện Viện uy hiếp nàng thần sắc ngẩn ngơ. Tay chân không tự giác liền tháo lực. Giải thoát sau Trác Mộc Phong lập tức rời xa đối phương 10 bước xa. Xoa xoa tay, lại xoa xoa eo. Tại cái kia nghe răng trợn mắt không ngừng, vừa nhìn liền biết ghi hận. Vu Viện Viện lại không có để ý, chỉ là nhìn một chút hắn, trầm mặt một hồi, liền quay người trở lại một cái cây ngọn nguồn ngồi xuống, hai chân khép lại, nhìn một bên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mạnh Cửu Tiêu nhìn xem đại tiểu thư, nhìn nhìn lại Trác Mộc Phong, dù sao vẫn là thiên hướng về đại tiểu thư, liền nói sang chuyện khác. Mộc Phong, lần này đi nhãn đáng 18 trại, ngươi đến cùng có cái gì mắt? Sợ không phải là vì ma môn a? Đây đúng là hắn nghi vấn. Mạnh Cửu Tiêu không ngốc, Trác Mộc Phong một hệ liệt động tác tựa như là chạy tổng trại chủ vị trí đi, nhưng về sau lại lập tức rời đi, quả thực để hắn xem không hiểu. Trác Mộc Phong một bên hoạt động tứ chi, một bên đáp: Mạnh đại bá suy nghĩ nhiều, ta là cố ý cạnh tranh tổng trại chủ vị trí, hy vọng có thể bước ra ma môn người. Chẳng qua hiện nay xem ra ma môn hẳn là còn không thẩm thấu đến 18 trại. Nói nhảm, thiên hạ lớn như vậy, muốn quất bên trong một cái thế lực liền đụng phải ma môn, xác suất cùng chúng thường không sai biệt lắm. Nào có trùng hợp như vậy, tên này là hạ quyết tâm không nói thật. Là thế này phải không? Mạnh Cửu Tiêu vẫn có chút hoài nghi, nhưng tựa hồ vậy không có khác giải thích. Tại Trác Mộc Phong luôn phiên giải thích xuống, cũng không có tiếp tục truy hỏi. Nghỉ ngơi quá trình bên trong, Vu đại mỹ nhân vậy từ trước đó cảm xúc bên trong khôi phục lại, không để ý tới Trác Mộc Phong, phản mà ngồi vào Mạnh Cửu Tiêu bên người, bỏ gần tìm xa hỏi: Mạnh đại bá, 18 trải chuyện tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Mạnh Cửu Tiêu nhìn thoáng qua Trác Mộc Phong, gặp Trác Mộc Phong chính cho hắn nháy mắt, lấy tên này nước tiểu tính, không cần nghĩ khẳng định là để cho mình giấu riêng Vu Viện Viện vậy chú ý tới, không khỏi một trận mài răng. Suy nghĩ một chút, Mạnh Cửu Tiêu cuối cùng không có giấu riêng đại tiểu thư, kỳ thật cũng là cất một cái tâm nhãn, để đại tiểu thư biết Trác Mộc Phong không đơn giản, về sau không nên tùy tiện khi dễ đối phương. Các loại nghe xong Trác Mộc Phong sở thiết hạ dược kế về sau, Vu Viện Viện lăng thần một lúc lâu, cuối cùng mắng câu vô sỉ đến cực điểm, đứng dậy ngồi về tại chỗ, một bộ cực kỳ bộ dáng khinh thường. Mẹ nó, nữ nhân này có mao bệnh. Trác Mộc Phong tức giận không được, nếu không phải võ công không bằng đối phương, thật nghĩ thanh đối phương theo trên mặt đất trùng điệp đánh đòn. Nhấc lên đánh đòn, hắn lại nghĩ tới trong thiên phủ một màn kia, không khỏi nhéo nhéo tay, làm ra đập tư thế, khóe miệng lộ ra một vòng tà cười. Chết tử tế bất tử, vừa vặn lại bị vụng trộm liếc nhìn hắn Vu Viện Viện nhìn thấy. Vu đại mỹ nhân khuôn mặt tính cả cái cổ trong nháy mắt hồng thấu, ngập nước trong mắt mang ngọn lửa, bờ mông tựa hồ vậy tại phát sốt, toàn thân không được tự nhiên, kém chút lại muốn xông lên đi đánh người. Làm sao Trác Mộc Phong có kinh nghiệm, trước tiên tiến tới Mạnh Cửu Tiêu bên người, làm cho Vu Viện Viện không tiện hạ thủ, chỉ có thể ở tại chỗ dầm chân, hận đến nghiến răng. Về sau một đoạn thời gian, Trác Mộc Phong níu lấy Mạnh Cửu Tiêu không thả, còn kém một tấc cũng không rời gặp hắn. Đối đại tiểu thư e ngại đến trình độ như vậy, Mạnh Cửu Tiêu vậy rất là cảm khái, thỉnh thoảng vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, cũng không biết là an ủi vẫn là cổ vũ. Một nhóm ba người tiến vào một cái thành nhỏ, lập tức ở khách sạn ở lại. Vu Viện Viện vậy tạm thời từ bỏ giáo huấn Trác Mộc Phong, tắm rửa quan trọng. Trác Mộc Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đợi tiến vào gian phòng của mình về sau, chợt thấy trên bàn có một tờ giấy, phía trên vạch lên mấy đạo lằn ngang, đây là thiên trảo ấm ký. Chấn động trong lòng, Trác Mộc Phong liên tục không ngừng đóng cửa lại, bước nhanh đi tới gần, Mở ra tờ giấy nhìn kỹ xem hết nội dung về sau, Trác Mộc Phong lại khiếp sợ lại phẫn nộ, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia cười nhạt. Nội dung là Thôi Bảo Kiếm sai người phát tới, đúng là muốn hắn chế tạo cơ hội đem Mạnh Cửu Tiêu rời Vu Viện Viện bên người, tốt mượn cơ hội khống chế Vu Viện Viện thái giám chết bầm. Ngươi còn thật là được voi đòi tiên. Một cái tư không dựng đã để Trác Mộc Phong mạo về hiểm, hắn lại làm sao có thể phối hợp hãm hại Vu Viện Viện, triệt để thanh mình đứng ở Tam Giang Minh mặt đối lập. Năm ngón tay dùng sức bóp, tờ giấy rất nhanh thiêu đốt thành tro bụi. Trác Mộc Phong đem một cái chén trà móc ngược, đây là cho thấy nhiệm vụ gian nan, không cách nào hoàn thành ý tứ. Về phần Thôi Bảo Kiếm hội nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm, bởi vì hắn đánh cược Thôi Bảo Kiếm không hội bởi vì chuyện này liền đối chính mình cái này thật vất vả chôn xuống quân cờ như thế nào. Vũ Hoa phân đà sự tình, Thiên Trảo liền U Minh đạo ám thủ đều dùng, đã để Trác Mộc Phong xác nhận mình giá trị, hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Một đêm này rất bình tĩnh, Vu Viện Viện vậy không tìm đến Trác Mộc Phong phiền phức. Các loại bình minh về sau, ba người lại lần nữa lên đường. Trong lúc đó Trác Mộc Phong tất nhiên là an tâm tu luyện, cùng Vu Viện Viện đấu võ mồm là tránh không được. Nhưng có Mạnh Cửu Tiêu tại, mỗi lần Vu Viện Viện đều không làm gì được hắn, coi như đồng thủ cũng sẽ bị ngăn lại. Cứ như vậy một đường cãi nhau ầm ĩ, ba người rốt cuộc tại hơn nửa tháng về sau, tiếp cận Nghiễm Hưng Đường đô thành. Hưng Thịnh thành bên ngoài một tòa mây mù phiêu miếu, tiên khí rạc rào núi lớn trước đó, nên núi xuyên thẳng chân trời, tình thế tuấn hiểm, thương thủ mọc thành bụi, hơn phân nửa đều bị cuồn cuộn mây mù chỗ che đậy. Chân núi phương viên số trong vòng 10 dặm, không có bất kỳ người nào dấu vết bước chân. Vừa mới ba người tiến vào lúc, Mạnh Cửu Tiêu liền phát hiện một cỗ khí cơ khóa chặt hắn, hết sức cường đại, nhưng cuối cùng không có ra tay với hắn, mà là thả mặt cho bọn hắn đi tới chân núi. Chân núi, một khối cao 6 trượng đá tảng đứng vững, phía trên dùng hồng mực khắc lấy Thánh Võ Sơn 3 chữ to, rồng bay phượng múa, nhập thạch 6 tấc có thừa, nhất câu vạch một cách đều là để lộ ra không gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí thế. Thiếu hiệp mời khai ăn 37 chương 359 chiêu hàng. Thánh Võ Liên Minh chấp trưởng giang hồ trật tự nhiều năm, tại năm đại hoàng triều mỗi một đạo đều là sắp đặt một tòa Thánh Võ Sơn, lấy hạt nên khu vực phạm vi mà mỗi một đạo giang hồ vậy đều là lấy bản địa Thánh Võ Sơn vì thánh địa. Bình thường thời điểm không có Thánh Võ Sơn triệu kiến hoặc cho phép, bất luận kẻ nào tự tiện xông vào Thánh Võ Sơn 30 dặm chi địa, không quản ngươi là giang hồ đại hào, ẩn thế tiền bối, thậm chí cả triều đình yếu viên, đều không thể tránh né sẽ bị xem như gian tế bắt được, hoặc giết hoặc tù, không một có thể chạy ra sinh thiên. Đừng tưởng rằng cực kỳ khoa trương, sự thật liền là như thế. Đừng quên Thánh Võ Liên Minh là từ thánh địa thế lực tạo thành, mà thánh địa thế lực dưới đáy nội hàm, ngoại nhân không thể tưởng tượng. Năm đại hoàng triều có thể chia cắt thiên hạ, năm đó liền có thánh địa thế lực cái bóng ở sau lưng điều khiển. Duy có một ít tại giang hồ hoặc triều đình thân ở cao vị người mới biết, đương kim ngũ đại triều đình rất nhiều quan viên bối cảnh đều cùng thánh địa thế lực mật thiết tương quan, rất nhiều nội tình Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện không rõ ràng, nhưng Mạnh Cửu Tiêu lại là biết. Cho nên đứng tại chân núi, nhìn qua Thánh Võ Sơn 3 chữ to, cho dù là vị này thiên tinh bảng bài danh hàng đầu cao thủ, đồng dạng cảm thấy từng đợt làm hắn tim đập nhanh áp lực, liền hô hấp cũng hơi hỗn loạn bắt đầu. Vu Viện Viện nâng lên như thiên nga tuyết trắng cái cổ, xinh đẹp mang trên mặt gần như chiêm ngưỡng biểu lộ lấy thân phận nàng. Vậy là lần đầu tiên tới Thánh Võ Sơn, đi qua chỉ nghe tên, không có cơ hội chân chính tiến vào. Ngược lại là Trác Mộc Phong, ngược lại là trong ba người buông lỏng nhất, hắn dù sao vừa mới dung nhập cái thế giới này 2 năm. Từ nhỏ không có mưa dầm thấm đất, không có những người khác loại kia đối Thánh Võ Liên Minh phát từ đáy lòng kính sợ cùng tôn sùng. Nói câu khó nghe, tại gia hỏa này trong mắt, Thánh Võ Liên Minh cùng Tam Giang Minh không có gì khác biệt. Đều là một đám lăn lộn giang hồ. Cũng chính là thế lực to lớn hơn mà thôi. Thật là người không biết không sợ. Tam Giang Minh Mạnh Cửu Tiêu mang theo Trác Mộc Phong, Vu Viện Viện đến đây bái sơn không dám ngông cuồng vượt qua bia đá. Mạnh Cửu Tiêu đứng tại chỗ, chắp tay la lớn. Thanh âm trong núi truyền đến trận trận tiếng vọng, không có người trả lời, cũng không có người đi ra nghênh tiếp. Chờ giây lát, Trác Mộc Phong có chút bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, cười nói: "Mạnh đại bá, lớn như vậy núi, người ta không nhất định nghe được. Chúng ta đi lên rồi nói sau." Dứt lời, ngẩng đầu lớn ngực ngẩng lên bước hướng phía trước đi đến. "Ngươi trở lại cho ta." Mạnh Cửu Tiêu vội vàng một thanh nắm chặt Trác Mộc Phong sau cổ áo, đem hắn túm trở về sau lưng. Trợn mắt nói: "Không được tại Thánh Võ Sơn trước vô lễ. Nếu có mạo phạm, ta không buông tha ngươi." Không quản trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít mặt ngoài, Mạnh Cửu Tiêu không dám chút nào toát ra bất kính. Mới hắn đã cảm giác được có mấy cỗ khí cơ chính đang quan sát nhóm người mình, càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. "Ta nói Mạnh đại bá, ngươi không phải đâu, có cần phải cùng chuột như thế gan nhỏ sao? Thánh Võ Sơn người cũng không phải lão hổ. Ngươi sợ cái bóng à? Có phải hay không ở chỗ này thả cái rắm đều muốn xin phép một chút?" Trác Mộc Phong có chút im lặng nói. Lại thanh Mạnh Cửu Tiêu dọa cho phát sợ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhất là cảm giác được cái kia mấy cỗ khí cơ xuất hiện rõ ràng ba đồng về sau, mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Đối Trác Mộc Phong hét lớn: "Ngươi câm miệng cho ta!" Hắn đánh người tâm đều có. Hết lần này tới lần khác người khởi xướng còn nhún nhún vai, một bộ lơ đĩnh bộ dáng. Nếu không phải thân ở Thánh Võ Sơn, hắn thật có thể thanh người nào đó nhấc lên sâu đánh một trận. Vu Viện Viện cũng là một cước đá vào Trác Mộc Phong trên mông, một mặt khẩn trương địa trách mắng: "Họ Trác, ngươi không muốn sống nữa sao? Dám đối Thánh Võ Sơn bất kính, lảo đảo mấy lần đứng vững." Trác Mộc Phong quay đầu lại, gặp hai người này sát có việc bộ dáng, âm thầm run lên, cảm giác sự tình cùng chính mình tưởng tượng không quá như thế. Tên này cũng có chút hối hận, lập tức nói: "Ta chỗ nào đối Thánh Võ Sơn bất kính? Người nào không biết Thánh Võ Sơn là thiên hạ chính đạo mẫu mực, là mỗi võ giả trong lòng thánh địa, ta đó là trong lòng không thẹn, biết ngồi chính, đi đến thẳng. Thánh Võ Sơn các tiền bối vậy không sẽ cùng ta loại bọn tiểu bối này so đo." Vừa dứt lời, một đạo trêu tức âm thanh âm vang lên: "Miệng lưới trơn tru tiểu gia hỏa, nếu không phải xem ở Vu Quan Đình trên mặt mũi, lần này ngươi sẽ biết tay." Trác Mộc Phong thông suốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo bóng người từ rậm rạp trong rừng lướt đi, thẳng vượt mấy chục mét mơ khoảng cách, rơi vào trước người cách đó không xa. Theo thứ tự là một nam hai nữ, nam tử ở giữa đứng thẳng, người mặc màu xanh ngọc, tay áo lớn trường sam, dáng người lệch thấp, nhưng khí thế thập phần không tầm thường. Dò xét ánh mắt tại Trác Mộc Phong ba người trên thân băn khoăn mà qua, nhìn thấy Vu Viện Viện, trong mắt lập tức hiện ra một vòng kinh hãi. Các loại rơi vào Trác Mộc Phong trên mặt, lại có điểm nói không rõ đường không rõ hương vị. Nam tử tả hữu hai nữ, đồng dạng là bảo quần dài màu lam, tuổi trẻ cũng không lớn, lại là một mặt cười mỉm biểu lộ, có chút thú vị địa nhìn chăm chú lên Trác Mộc Phong. "Bảo đại cô, bảo nhị cô." Trác Mộc Phong sau lưng Vu Viện Viện bỗng nhiên hét lên một tiếng, che miệng, thập phần ngoài ý muốn nhìn qua hai nữ. Mạnh Cửu Tiêu cũng là một mặt kinh ngạc, tựa hồ nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp hai nữ. Bên trái nữ tử cười nói: "Viện nha đầu, lần trước tại Tùng Tuyền Sơn Trang từ biệt, lại trở nên đẹp." Nghe thanh âm, thình lình lại là vừa rồi truyền âm người. Trác Mộc Phong cẩn thận phân biệt, trong đầu bỗng nhiên có chút ấn tượng, lại nghe Tùng Tuyền Sơn Trang bốn chữ, rốt cuộc nghĩ tới, hắn từng thấy qua hai nữ. Về sau nghe Hoa Vi Phong nói, hai nữ danh xưng song sinh linh lung, chính là Vu Quan Đình hảo hữu. Năm đó vì truy xét U Minh Đạo mới tiềm phục tại Tùng Tuyền Sơn Trang. Chính là Thánh Võ Liên Minh tại Vệ Vũ Đạo người chấp hành. Làm sao có thể xuất hiện ở đây ngoại nhân làm sao biết. Chính là hai nữ tại Tùng Tuyền Sơn Trang lập công lớn. Một lần diệt trừ U Minh Đạo công tử cùng đại bộ phận cao thủ. Cho nên đạt được đề bạt. Điều đến Nhiễm Hưng Đạo Thánh Võ Sơn. Trở thành nơi này quản sự. Bảo đại cô lại chây cười ta. Lần đầu tới đến Thánh Võ Sơn. Vu viện viện không thể bảo là không sợ. Bất quá nhìn thấy người quen. Áp lực giảm bớt không ít. Lập tức liền đứng tại chỗ cười lên. Bảo Linh nhìn ra Vu viện viện vẫn có chút khẩn trương. Liền chủ động tiến lên giữ chặt nàng. Hỏi thăm nàng tình hình gần đây. Nhiễm nhiên trưởng bối quan tâm vãn bối tư thế muội muội Bảo Linh thì tiến lên cùng Mạnh Cửu Tiêu nói chuyện phiếm. Còn lại Trác Mộc Phong cùng vị kia một mặt nghiêm túc nam tử mặt đối mặt Trác đại thiếu gia cười quát lên tiền bối tốt. Kết quả đối phương ngó ngó hắn. Trong lỗ mũi ừ một tiếng liền một tiếng này. Đoán chừng vẫn là xem ở song sinh linh lung trên mặt mũi. Mới miễn cưỡng đáp lại một cái. Tốt túm ra hỏa Trác đại thiếu gia trong lòng khó chịu. Bất quá dù sao tại người ta trên địa đầu. Cũng chỉ đành bồi cười luận nhìn mặt mà nói chuyện. Tên này chính là một tay hảo thủ. Đã nhìn ra đối phương không thoải mái. Cực lực mong muốn đền bù một chút. Nói chuyện riêng vậy có cách độ. Song sinh linh lung không dám quá mức điểm. Không đầy một lát. Liền tạm thời bỏ dở chủ đề. Vì song phương giới thiệu. Về sau bắt đầu giải quyết việc chung. Dẫn Trác Mộc Phong ba người lên núi. Đi qua bia đá. Một đầu thật dài đường núi kéo dài tại dưới chân. Rõ ràng là đầu mùa xuân. Nhưng hai bên đất là cây xanh râm mát. Thật không biết Thánh Võ Sơn là như thế nào bồi dưỡng. Đường núi vặn vẹo uốn lượn. Không đầy một lát liền tại nơi cuối cùng thấy được một đầu bàn đá xanh trồng xây thềm đá. Nhưng nhẹ nhóm dung nạp hơn 10 người tề đầu tỉnh tiến. Một mực thăng lên đến mịt mờ vân đảo bên trong. Ngửa đầu nhìn lại. Thềm đá cách mỗi độ cao nhất định. Liền hội xuất hiện mảng lớn bình đài vãng hai bên kéo dài. Thấy ẩn hiện rừng cây về sau mái hiên bay vỉnh lên. Ốt xá lầu các. Tại từng mảnh trong sương mù trắng trước khi vách núi mà đứng sừng sững. Cấp độ rõ ràng. Uyển như thần tiên trụ sở. Nói không nên lời làm cho người mơ màng. Bảo đại cô, nơi đó liền là các ngươi ở địa phương ạ, hoàn cảnh thật đẹp a. Vu viện viện thiếu nữ tâm tính, nhìn không được lên tiếng tán thán nói. Bảo Linh hữu tâm giới thiệu. Chỉ vào mấy trăm mét phía trên. Thấp nhất bình đài lầu các. Cười nói. Nơi đó là Thánh Võ Sơn khách phòng. Lại hướng lên. Là Tuần Sơn võ giả chỗ ở giống chúng ta dạng này quản sự. Ở tại thứ ba bình đài về phần mây trắng phía trên chỗ ở. Phong cảnh càng là thanh thoải mái. Đó là tứ đại tuần thú cùng Sơn chủ địa phương. Không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Trác Mộc Phong âm thầm sách âm thanh. Trong lòng tự nhủ liền phổ thông Thánh Võ Sơn võ giả đãi ngộ đều tốt như vậy. Khó trách vô số người vót đến nhọn cả đầu muốn đi Thánh Võ Liên Minh chen. Số tiền này, sợ không phải đều từ vô số tầng dưới chót võ giả nơi đó bóc lột tới đi nếu để cho xanh ngọc áo nam tử Dương Nhâm. Cùng song sinh linh lung nghe nói như thế. Chưa chừng muốn Thanh Trác Mộc Phong ném tới dưới núi đi. Leo núi đồng thời. Bảo Linh lườm Trác Mộc Phong một chút. Hữu ý vô ý địa đối Mạnh Cửu Tiêu cười nói. Mạnh thần quân. Lần này ngoại trừ Thánh Hải Bang bởi vì làm đệ tử trọng thương. Không có đến đây bên ngoài. Còn lại 19 cái đỉnh cấp thế lực đệ tử đã sớm tới. Mà các ngươi lại là tới chậm nhất a. Mạnh Cửu Tiêu nghe vậy. Gọi là một cái xấu hổ luống cuống dọc theo con đường này bọn hắn khó tránh khỏi tại khách sạn đặt chân. Tự nhiên nghe nói không ít người giang hồ nghị luận. Nguyên lai tại công nhiên khiêu chiến Trác Mộc Phong về sau. Hắc giả Sơn Trang giải phong vẫn không yên tĩnh. Lại liên tục khiêu chiến mấy lần. Mặc dù Tam Giang Minh phương diện làm ra đáp lại. Nhưng dù sao lộ ra lực lượng không đủ. Hiện tại rất nhiều người giang hồ đều nói. Trác Mộc Phong không dám đi Thánh Võ Sơn. sợ bị Giải Phong nhục nhã, còn có mắng Trác Mộc Phong tự làm tự chịu, khiển trách hắn đối Thánh Hải Bang Tử Vạn Hảo ra tay quá nặng, muốn gặp báo ứng. Tóm lại đại đa số người đều đang nhìn suy Trác Mộc Phong, nhận định hắn một khi tiến về Thánh Võ Sơn, tất sẽ phải gánh chịu sỉ nhục, tính bị thua trong đó bao nhiêu là tự thân cái nhìn, bao nhiêu là các đại đỉnh cấp thế lực ở sau lưng châm ngòi thổi gió, cái kia cũng không rõ ràng. Nhưng trải qua trận này khiêu chiến, Trác Mộc Phong tên tuổi không thể nghi ngờ lại lần nữa lên một bậc thang. Chỉ bất quá không thế nào giá trị phải cao hứng. Bây giờ nghe Bảo Linh lời nói, rõ ràng vậy có tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Mạnh Cửu Tiêu trong mắt cướp qua nồng đậm vẻ sầu lo, nhanh chóng quét Trác Mộc Phong một chút, cười khổ nói, trên đường có việc trì hoãn, cho nên mới đến trễ. Đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến, Bảo Linh gấp hỏi, Mạnh Thần Quân, khác chê ta lắm miệng, ta liền muốn biết Trác công tử có thể thi triển mấy lần ngũ sắc kiếm khí, đối phương cũng không phải không thối tha người. Tương phản, nếu như là thấy ngứa mắt người, song sinh linh lung căn bản khinh thường hỏi nhiều. Cho nên Mạnh Cửu Tiêu không chần chờ, lập tức đáp, 5 lần. Song sinh linh lung liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được thất vọng. Bảo Linh trầm mặt một lát, thấp giọng nói, Mạnh Thần Quân, ngươi ta đều là bằng hữu, ta không ngại hướng ngươi lộ ra một chút cái kia Giải Phong võ công ta gặp qua. Lần này tranh đoạt chiến bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng trước 10 phần hàng theo Hắc Dạ Sơn Trang cùng Tam Giang Minh quan hệ. Dừng một chút, hướng Trác Mộc Phong liếc mắt một cái, Bảo Linh mới tiếp tục nói, như Trác công tử không có nắm chắc, dáng chống đỡ cứng rắn, chỉ sợ là được không bù mất a. Mạnh Cửu Tiêu nghe được trong lòng mãnh liệt chìm, hắn biết đối phương là có ý tốt, với lại cái này lời đã nói đến cực kỳ uyển chuyển, thẳng thắn hơn, liền là để Trác Mộc Phong nhận thua tính toán. Chân chính để Mạnh Cửu Tiêu áp lực to lớn là song sinh linh lung cùng minh chủ giao tình không tệ, đối Cửu Hồng kiếm quyết vậy có nhất định nhận biết, hoàn toàn có thể bằng vào thi triển mấy lần kiếm khí để phán đoán một người công lực. Liền Bảo Linh đều hy vọng Trác Mộc Phong nhận thua, lấy tránh mũi nhọn. Có thể nghĩ cái kia Giải Phong thực lực mạnh mẽ đến đâu. Thiếu hiệp mời khai ăn 37 chương 360, chúng ta thay cái sân nhỏ không có có cơ hội không? Mạnh Cửu Tiêu cắn răng hỏi. Cũng không tỉ hiểm Trác Mộc Phong. Lần này Bảo Linh không nói gì, trả lời là muội muội Bảo Lung. Trầm ngưng nói, liền vào ngày trước, Giải Phong khiêu chiến xuyên thuộc ngôn gia đệ tử nói Bình Phong, lấy 37 chiêu đánh bại đối phương tại ta Thánh Võ Sơn ước định bên trong. Nói Bình Phong thực lực không kém cỏi Tử Vạn Hảo. Theo lý thuyết, Trác Mộc Phong không đến 10 chiêu thì đánh bại Tử Vạn Hảo, nghe hẳn là so Giải Phong lợi hại hơn mới là. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì Giải Phong đánh bại nói Bình Phong 37 chiêu, cũng không có sử dụng sát chiêu. Nói Bình Phong kiến thức qua Giải Phong sát chiêu, biết rõ không địch lại, song phương trước khi chiến đấu liền ước định qua, lấy phổ thông chiêu thức quyết đấu. Mà Trác Mộc Phong đánh với Tử Vạn Hảo một trận, đã sớm truyền đến Thánh Võ Sơn, đều biết hắn là bằng sát chiêu đánh bại Tử Vạn Hảo. Tại song sinh linh lung nghe nói Trác Mộc Phong chỉ có thể thi triển 5 cái ngũ sắc kiếm khí về sau, lại liên tưởng đến truyền về chiến báo, lập tức đã đoán được song phương chinh lịch, cái này mới có vừa rồi khuyên nhủ. Quả nhiên, vừa nghe đến Bảo Lung tin tức, Mạnh Cửu Tiêu vốn cũng không nhiều một tia may mắn triệt để bị đánh nát, há to miệng, nửa ngày ngưng nghẹn im lặng. Vu Viện Viện vậy hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng, trộm trộm nhìn thoáng qua Trác Mộc Phong, phát hiện đối phương ánh mắt yên tĩnh, trong nội tâm thở dài một tiếng. Mộc Phong, ngươi có ý nghĩ gì? Mạnh Cửu Tiêu thanh âm đều là đắng chát, dù là hắn lại quan tâm Tam Giang Minh mặt mũi, lúc này cũng không tốt bức Trác Mộc Phong cứng rắn. Trác Mộc Phong nhìn xem phương xa chỗ cao nhà cửa, từ tốn nói, không có gì có thể do dự, duy nhất chiến tay. Gia hỏa này hiện tại lực lượng 10 phần, Đơn thuần hắn nội công cấp độ tạo nghệ, đủ có thể sánh ngang địa linh bảng trước 10 cao thủ. Ép căn không có chút nào lo lắng tiếp xuống đại chiến, còn đang thưởng thức bốn phía phong cảnh. Nhưng rơi tại trong mắt người khác, tại vào trước là chủ quan niệm dưới, Trác Mộc Phong lúc nói những lời này lạnh nhạt biểu lộ, phối hợp cái kia không nhẹ không nặng ngữ khí, rõ ràng là đem sinh tử vinh nhục không để ý, chuẩn bị vì Tam Giang Minh liều mạng trong lúc nhất thời. Vô luận là Mạnh Cửu Tiêu vẫn là Vu Viện Viện, đều cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết tuôn ra, sinh ra một loại không thể nói rõ cảm động. Bảo Linh ánh mắt kỳ dị, nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong nói: "Ngươi cần phải hiểu rõ, ta mặc dù cùng Quan Đình giao tình thâm hậu, nhưng dù sao cũng là Thánh Võ Sơn người, đến lúc đó tuyệt không hồi nhúc tay. Mạnh Thần Quân muốn nhúc tay, vậy nhất định sẽ bị đối phương ngăn cản, Giải Phong không dám giết ngươi, nhưng rất có thể hồi thừa cơ trọng thương, thậm chí phế bỏ ngươi. Đến lúc đó hối hận cũng chậm." Những lời này nghe được Vu Viện Viện hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Nhưng tại nàng nhìn soi mói, Trác đại thiếu gia vẫn như cũ là một mặt trầm tĩnh, như nhân tạo làm thành, bên mặt như là núi xa ổn trọng, không thấy mảy may bối rối. Nghiêm nhị nói: "Thắng bại sinh tử vốn là luận võ đỏ sức một bộ điểm, Trác Mộc Phong đã ứng chiến, sớm đã làm tốt xấu nhất dự định." Vừa nghe thấy lời ấy, đừng nói Mạnh Cửu Tiêu cùng Vu Viện Viện, ngay cả Song Sinh Linh Lung, thậm chí cả vị kia thủy chung bày biện sắc mặt Dương Nhâm, cũng không khỏi thật sâu nhìn về phía Trác đại thiếu gia, lộ ra khó được vẻ động dung. Phần này vì môn phái đứng ra kiên quyết, phần này có can đảm gánh chịu hết thảy dũng khí, cùng không sợ hết thảy tai nạn bình thản, liền xem như sông sáo giang hồ mấy chục năm trước bối cao nhân vậy không nhất định có thể có được a. Tuổi còn nhỏ, trí tuệ như thế cùng khí phách, há lại một cái hiếm thấy. Đến đám người tất cả đều bị Trác đại thiếu gia lây, liền trèo lên dai bước chân đều chậm một chút. Vu Viện Viện cắn cắn môi, không để ý Mạnh Cửu Tiêu ở bên, đột nhiên nói ra: "Hai vị cô cô nói không sai, phòng thủ mà không chiến cũng không phải là nhu nhược, mà là càng sáng suốt lựa chọn. Ngươi vẫn là không nên mạo hiểm." Tại vị này Tam Giang Minh Thiên Kim trong lòng, một mực đều đem Tam Giang Minh mặt mũi cùng tôn nghiêm đặt ở địa vị cao nhất, lúc này lại đột nhiên nói ra lời này, có thể thấy được nàng rung động trong lòng sâu bao nhiêu. Mà câu nói này nói ra về sau, Vu Viện Viện bỗng nhiên giống như là dễ dàng rất nhiều, băng phong tâm hồ cũng giống là phá vỡ một cách đại sừng. Một loại trước đó chưa từng có bị nàng đau khổ kiềm chế cảm xúc kích động nàng thể xác tinh thần, khiến nàng đột nhiên ý thức được, nguyên lai ý nghĩ này sớm đã tồn tại, chỉ là giờ phút này mới có dũng khí biểu đạt ra đến. Mạnh Cửu Tiêu mím môi một cái, không nói gì. Có lẽ có người hội cười nhạo hắn loại này buồn cười quan niệm, mặt mũi và tôn nghiêm tính cái gì, lần này ném xuống lần kiếm về đến chính là, nào có người trọng yếu huống chi môn hạ đệ tử bị người đánh bại, vậy không có lên cao đến mặt mũi và tôn nghiêm tình trạng ai. Nhưng mà loại suy nghĩ này người không rõ ràng, một khi nhận thua, địch quân sẽ như thế nào tạo thế, như thế nào tuyên dương, bôi đen, thậm chí trào phúng bại lui người. Loại kia phảng phất khắp thiên hạ đều đang chê cười ngươi, nhục mã ngươi cảm thụ, không có kinh lịch qua không thể nào hiểu được. Đi qua Tam Giang Minh liền có qua mấy vị tuấn kiệt, chỉ vì một lần nhận thua, bị loại này không thể tưởng tượng dư luận thế công ảnh hưởng, cuối cùng võ đồ ảm đạm. Cũng không phải là Mạnh Cửu Tiêu đúng như này không thông tình lý, mà là hắn lo lắng Trác Mộc Phong bị đánh bại còn tốt, dù sao cũng là giữa đường xuất ra, chỉ khi nào nhận thua, ở trong lòng chôn xuống e ngại hạt giống, hơn nữa đối với tay tận lực mện dư luận lưới lớn, đến lúc đó sợ sinh tâm ma. Đừng quên, đối thủ là cùng Tam Giang Minh thủy hỏa không cho Hắc Giả Sơn Trăng, tuyệt không hồi lưu tình ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Trác đại thiếu gia cực kỳ kiên định, khoát khoát tay, một mặt không thể nghi ngờ bộ dáng. Vu viện viện thấy hắn như thế cố chấp, không hiểu mình hảo ý, rất là sinh khí, nhưng cũng không tốt luôn phiên thuyết phục, làm được bản thân cực kỳ lo lắng giống như. Mặt trầm xuống, hận nó không tranh đạo, chờ ngươi bị phế, không ai có thể sẽ vì ngươi thương tâm. Kết quả Trác Mộc Phong không để ý tới nàng, tựa hồ đắm chìm trong Thánh Võ Sơn phiêu miếu trong tiên khí, tức giận đến Vu viện viện thẳng dậm chân. Về sau trên đường đi, đám người đều tương đối trầm mặc, bầu không khí lộ ra kiềm chế. Song sinh linh lung nhiều lần muốn mở ra chủ đề, nhưng Mạnh Cửu Tiêu đều là thuận miệng ứng vài câu, rõ ràng là không quan tâm, đành phải thôi. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới cái thứ nhất bình đài, cũng không tiếp tục đi lên leo lên. Tại Dương Nhâm cùng Song Sinh Linh Lung dẫn đầu dưới, hướng sườn đông đi đến. Xuyên qua mấy đầu nghiêng kính, rừng cây dần dần thưa thớt, một mảnh khu kiến trúc bại lộ trong mắt mọi người. Âu ngói tường trắng, vàng xà nhà gỗ trụ, điêu khắc tinh mỹ. Cái kia đúng là từng tòa độc tòa nhà viện lạc, bất quy tắc phân bố tại vách núi một bên, lẫn nhau cách xa nhau mấy trăm mét, hoặc thấp hoặc cao, xương trắng tướng quấn, gió núi trần trần, có bầy chim siêu vẹo minh sướng, tựa như cảnh đẹp trong tranh. Nghe Song Sinh Linh Lung giới thiệu, trước đó đến các đại đỉnh cấp thế lực đệ tử đều là vào ở đây, đại khái là cùng Tam Giang Minh có giao tình. Song Sinh Linh Lung dẫn Trác Mộc Phong mấy người tiến nhập phía đông một tòa địa thế tương đối cao, diện tích cũng lớn hơn viện lạc. Đứng tại cửa ra vào, liền có thể nhìn xuống phía dưới liền khối khu kiến trúc. Mà liền tại mấy người đã đến đồng thời, một tên chính ở trong rừng luyện đao người trẻ tuổi bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển di, đợi phát hiện một bộ áo đỏ Vu viện viện, lập tức hai mắt sáng rõ. Hắn không là người khác, chính là Đồng Xuyên Miêu gia Miêu Hướng Vũ. Lần này hắn đi theo đường ca Miêu Hướng Quân, đồng dạng lẫn vào Thánh Võ Sơn. Miêu Hướng Vũ không có vội vã tiến lên gặp nhau, ngược lại nheo mắt lại trốn ở trong rừng cây kiên nhẫn đợi. Trong sân, Dương Nhâm mang theo Trác Mộc Phong quen thuộc một bản về sau, liền dự định rời đi. Lúc gần đi lại yêu cầu Mạnh Cửu Tiêu vậy đi theo một khối rời đi Mạnh Thần Quân. Đây là sơn chủ mệnh lệnh, không chỉ là ngươi, cái khác các thế lực lớn bảo vệ người, vậy đã an bài vào khác bên ngoài địa phương ở lại, kế tiếp là tiểu bối tranh phong, các ngươi không có cách nào lẫn vào. Dương Nhâm nhìn Song Sinh Linh Lung một chút, biết có mấy lời hai nữ không có cách nào nói ra miệng. Quả nhiên, Mạnh Cửu Tiêu thần sắc kịch biến. Như vậy chẳng phải là hắn liền bảo hộ Trác Mộc Phong cơ hội cũng không có? Lại nhìn Song Sinh Linh Lung biểu lộ, Mạnh Cửu Tiêu liền ý thức được sự tình không thể cải biến, trong lòng khẩn trương. Bảo Linh biết hắn lo lắng, thở dài, Mạnh Thần Quân, Trác công tử không có nguy hiểm tính mạng, còn không người dám ở Thánh Võ Sơn giết người. Mạnh Cửu Tiêu đương nhiên biết, nhưng không ở bên người, khó tránh khỏi lo lắng hội ngoài ý muốn nổi lên. Đến lúc đó hắn thật là muôn lần chết khó từ tội lỗi. May mắn một bên Vu viện viện nói, Mạnh bá yên tâm, còn có ta ở đây đâu. Nghĩ đến Vu viện viện võ công, Mạnh Cửu Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó tối nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ làm sao thanh cái này gốc xả quên thả tại quá khứ. Hắn còn hồi hoài nghi Vu viện viện có chăm chú hay không bảo hộ, nhưng hai người tư tình đã bị hắn nhìn thấu, hắn cũng không tin Vu viện viện liền bảo vệ mình nam nhân cũng không để tâm. Đi qua để hắn đau đầu sự tình, lúc này thế mà trở thành Mạnh Thần Quân an tâm lý do. Chính hắn đều rất im lặng, việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói, chỉ có thể căn dặn lại căn dặn. Về sau liền cùng Dương Nhâm ba người cùng nhau rời đi, đóng lại cửa sân. Trác Mộc Phong duỗi ra lưng mỏi cười nói, không khí thật tươi mát a. Quay người đi hướng chính giữa cửa phòng, đó là hắn tuyển định gian phòng. Vu viện viện vốn muốn nói điểm cái gì, gặp Trác Mộc Phong không để ý tới mình, thế là vậy kéo căng lấy khuôn mặt, đi hướng phía đông bên cạnh phòng, nhưng hai người vào phòng không bao lâu, liền nghe được viện cửa bị mở ra. Có người không xin phép mà vào. Viện viện một tiếng kinh hỉ tiếng kêu gọi vang lên. Lệnh trong phòng Trác Mộc Phong nhíu mày. Hắn cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy trong sân, một người thanh niên bước nhanh đi hướng đồng dạng mở cửa phòng Vu Viện Viện. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Không phải Miêu Hướng Vũ là ai? Hướng Vũ biểu ca, ngươi vậy tại Vu Viện Viện bước ra khỏi phòng, trên mặt lộ ra một tia xinh đẹp dáng tươi cười. Miêu Hướng Vũ thấy tâm hoa nổ phóng, con mắt đều nhanh thẳng, đứng vững tại Vu Viện Viện trước người một bước nơi xa. Ánh mắt tham lam địa cướp qua Vu Viện Viện khuôn mặt, càng xem càng là sợ hãi thán phục. Như thế diễm thủ, thật hận không thể lập tức ôm vào trong lòng tùy ý yêu thương. Hắn một mặt quan tâm địa hỏi thăm Vu Viện Viện tình hình gần đây. Một trận hàn huyên qua đi, liền lập tức nói ra. Viện viện, ta cùng đại ca đều ở tại mặt khác trong viện. Ngươi vậy đi qua cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Mọi người lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Miêu Hướng Vũ an hiểu sâu này lý, lập tức bắt đầu tìm kiếm cùng Vu Viện Viện trường kỳ tiếp xúc cơ hội. Vu Viện Viện nhanh chóng nhìn cách đó không xa Trác Mộc Phong một chút, lắc đầu nói, không được, ta ở chỗ này rất tốt, sẽ không quấy rầy ngươi cùng Hướng Quân biểu ca. Miêu Hướng Vũ nhìn chung quanh một chút, phảng phất giờ phút này mới phát hiện Trác Mộc Phong giống như, gật gật đầu, nơi này xác thực càng lớn, cũng tốt. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Trác Mộc Phong, mang trên mặt tự ngạo dáng tươi cười. Chúng ta thay cái sân nhỏ, ngươi rời đi nơi này, còn lại hai gian phòng, lưu cho ta cùng đại ca. Không có ý kiến chứ? Thiếu hiệp mời khai ăn. 37 chương 361 giận mà ra tay. Miêu Hướng Vũ chưa hề thanh Trác Mộc Phong để vào mắt qua. Hắn nhưng là đồng xuyên Miêu ra dòng chính một mạch. Miêu Khuyên Thành chính là hắn đường đường chính chính cô cô. Trác Mộc Phong tính cái gì? Trong mắt hắn, bất quá là bởi vì có một chút tư chất, lại không có bối cảnh thâm hậu, mới bị cô phụ Vu Quan Đình coi trọng thôi. Nói là nghĩa tử, kỳ thật liền là một đầu nuôi bắt đầu trong nhà hộ viện chó hoang mà thôi. Đối đãi loại người này, hắn Miêu Hướng Vũ muốn khách khí liền khách khí, không muốn khách khí, đối phương có thể làm gì hắn? Ban đầu ở Noãn Dương Hồ, mình như vậy quát lớn đối phương, đối phương còn không phải chỉ có thể nắm lỗ mũi ngoan ngoãn nhịn. Cho nên Miêu Hướng Vũ đưa ra đổi sân nhỏ, hoàn toàn là một bộ ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh giọng điệu, ép căn không tin Trác Mộc Phong dám cự tuyệt. Vu Viện Viện nghe vậy, không khỏi nhăn lại đại mi. Nàng đã sớm nhìn ra Miêu Hướng Vũ đối Trác Mộc Phong không quá cảm mạo, nhưng đối phương dù sao cũng là mình biểu ca, trong lòng có chút buồn rầu. Đổi sân nhỏ tại sao phải đổi? Trác Mộc Phong ngoẹo đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu bộ dáng, thân thể tựa tại không cửa một bên, hai tay ôm ngực. Miêu Hướng Vũ ý cười thu hồi, rất không hài lòng Trác Mộc Phong thái độ, thản nhiên nói, viện viện cùng ta chính là biểu huyên muội, biểu huyên muội tự nhiên muốn nhiều thân cận. Nơi này chỉ có ba gian phòng ốt, tăng thêm ta đại ca, số lượng vừa vặn. Rõ chưa? Trác Mộc Phong ánh mắt rơi trên người Vu Viện Viện, gặp nó trầm mặt không nói, ánh mắt nhỏ không thể thấy địa lạnh xuống, ngoài miệng ồ một tiếng, dùng cằm điểm một cách Vu Viện Viện. Vậy ngươi dứt khoát để nàng đi các ngươi sân nhỏ, không phải tốt sao? Tránh khỏi mọi người phiền phức. Chẳng biết tại sao, nghe nói như thế Vu Viện Viện đột nhiên từ Trác Mộc Phong trong giọng nói cảm nhận được một loại xa cách. Trước đó hai người cãi nhau ầm ĩ, đều không có qua loại này để nàng toàn thân phát lạnh cảm giác. Nàng thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong, lại thấy đối phương vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, chỉ là không có hướng chính mình coi trọng một chút. Hai tay không khỏi rảo cùng một chỗ, chỉ có chút trắng bệch. Miêu Hướng Vũ ngay từ đầu liền định để Vu Viện Viện theo hắn cùng đi. Nhưng nghe được Trác Mộc Phong kiến nghị như vậy, hắn ngược lại không muốn. Tựa hồ là muốn chứng minh cái gì. Ngạo Nghễ nói: "Không phiền phức, nơi này sân nhỏ càng lớn, càng thích hợp chúng ta huynh muội ba người giao lưu, ngươi người ngoài này liền không nên dính vào, người sang tại có tự mình hiểu lấy. Nếu không chỉ hội tự rước lấy nhục, nếu không phải xem ở cô phụ trên mặt mũi, ta vậy không sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy. Tốt, hiện tại ngươi có thể lăn." Cái này Vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, hồn nhiên coi Trác Mộc Phong là trở thành hạ nhân. Nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt cũng là tràn ngập khinh thường Miêu Hướng Vũ bộ dáng. Bỗng nhiên lệnh Trác Mộc Phong nội tâm dâng lên một đoàn cháy hừng hực lửa giận. Trác Mộc Phong ở trước mặt người ngoài biểu hiện được cực kỳ thoải mái. Nhưng hắn biết, mình có đôi khi là cái rất keo kiệt người. Lần trước tại Noãn Dương Hồ, đối phương tùy ý quát lớn mình tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hắn đến nay chưa từng quên. Nếu không phải xem ở Miêu Khuyên Thành trên mặt mũi, tăng thêm lúc ấy nhiều người nhiều miệng, hắn không thể nói trước muốn tốt tốt giáo huấn một cái. Nguyên bản sự tình qua đi còn chưa tính, nhưng Trác Mộc Phong không nghĩ tới mình không có tìm đối phương, đối phương lại đến gây chuyện mình. Có đôi khi lui một bước cũng không thể trời cao biển rộng, chỉ sẽ đưa tới càng lớn nhục nhã. Cho nên Trác Mộc Phong nụ cười trên mặt vậy dần dần biến mất, trên nét mặt mang theo không còn che giấu băng lãnh, tùy ý hơn địa tựa ở trên không cửa, lạnh lùng nói: "Ta nếu là không đi đâu." Nghe xong giọng điệu này, Vu Viện Viện lập tức thầm kêu hỏng bét, cái này vài ngày sớm chiều ở chung, nàng đối Trác Mộc Phong tính tình có chút hiểu rõ, biết ra hỏa này động chân nổ. Nàng còn đến không kịp nói chuyện, một bên Miêu Hướng Vũ vậy thu liếm dáng tươi cười, nheo mắt lại nói: "Một đầu chó hoang, khác cho thể diện mà không cần ta cô phụ nuôi ngươi, không phải để ngươi cắn chủ nhân. Ngươi sai lầm đối tượng, đừng tưởng rằng người không biết chuyện bảo ngươi một tiếng Trác đại thiếu, ngươi liền thật là đại thiếu gia. Trong mắt ta, ngươi nhiều nhất liền là một đầu choàng kiện người áo chó mà thôi, ngươi tin hay không ngươi dám cắn ta. Quay đầu cô phụ liền sập ngươi chó răng." Lời này liền Vu Viện Viện đều nghe không nổi nữa. "Quát, im ngay. Biểu ca ngươi nói bậy cái gì?" Miêu Hướng Vũ cười ha hả nói: "Viện Viện, ngươi đừng có gấp, ta chính là giúp ngươi giáo huấn một chút nhà ngươi hạ nhân, loại này đồ đê tiện liền là thích ăn đòn, ngươi không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, hắn liền hội si tâm vọng tưởng, thậm chí mong muốn leo đến trên đầu ngươi, trong lòng ta biết rõ." Vu Viện Viện không để ý tới hắn, chỉ là nhìn qua Trác Mộc Phong không thấy máu sắc, nhưng thần sắc càng phát ra quạnh quẽ mặt, phương tâm đại chấn. Trong lòng sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm. Ngây người phía dưới, cho tới nàng quên nói chuyện. Trác Mộc Phong ngoẹo đầu dựng lên, thân thể rời đi không cửa, ôm ngực hai tay rủ xuống, bước qua cửa, từng bước một đi xuống bậc thang. Mỗi đi một bước, ánh mắt liền lạnh nhạt một điểm. Đối với Miêu Hướng Vũ lời nói, hắn giận dữ, nhưng căn bản vốn không hội để vào trong lòng. Chân chính để hắn thất vọng là Vu Viện Viện đối với nữ nhân này. Hắn lần thứ nhất vì chính mình cảm giác được không đáng. Hai người tốt xấu có nghĩa huyên muội thân phận, dù là nàng lại chán ghét mình, tại mình bị Miêu Hướng Vũ như vậy nhục nhã về sau, cũng hầu như nên nói một hai lời công đạo đi. Thế nhưng là không có, nhiều nhất liền là một tiếng không đau không ngứa quát lớn. Xem ra tại người ta trong lòng, đến cùng vẫn là máu mủ tình thâm biểu ca càng thân cận. Nói không chừng chính mình cái này nghĩa huynh, ở trong mắt nàng vậy cùng Miêu Hướng Vũ cái nhìn không có gì khác biệt, liền là trở thành một con chó tới đối đãi. Kinh ngạc, bi phẫn, tức giận, khó qua, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại Trác Mộc Phong trong lòng, cuối cùng hóa thành một cỗ nồng đậm đến cực điểm, tràn đầy ngực dày đặc sát cơ. Hắn xưa nay không là một cái gắng chịu nhục người, nếu không phải thực lực không đủ, liền thôi bảo kiếm đều muốn làm rơi. Lại há sẽ biết sợ một cách miêu hướng vũ khi song phương cách xa nhau ba bước xa lúc. Trác Mộc Phong bỗng nhiên đứng vững. Thanh âm lạnh đến giống như là vào đông trời đông giá rét phá đến lạnh thấu xương cuồng phong. Gằn từng chữ. Quỳ xuống. Hướng ta dập đầu. Ta nói ngừng. Ngươi liền ngừng. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Một cỗ dày đặt đến để cho người ta như muốn ngạt thở áp lực. Lấy Trác Mộc Phong làm trung tâm. Hướng phía bốn phía tùy ý phúc tán. Không khí đều phảng phất trở nên lạnh một chút. Miêu Hướng Vũ có chút bị Trác Mộc Phong đột nhiên khí thế kinh hãi. Bất quá vừa nghĩ tới biểu muội liền ở bên người. Lập tức lại giận tím mặt. Hắn thừa nhận thực lực mình không bằng Trác Mộc Phong. Nhưng chống cự mấy chiêu hoàn toàn có thể làm đến. Dùng cái này địa cùng đại ca chỗ sân nhỏ khoảng cách. Hắn hoàn toàn có thể tại thổ thương trước. Tìm đến đại ca hỗ trợ. Bỗng nhiên, Miêu Hướng Vũ ánh mắt sáng lên, ý thức được đây là một cái tốt cơ hội, mượn đao giết người tốt cơ hội. Hắn chán ghét có một cái tuổi trẻ nam tử thủy chung cùng Vu Viện Viện tiếp xúc. Lần này vừa lúc có thể lợi dụng đại ca. Thuận lợi lời nói. Nói không chừng có thể diệt trừ Trác Mộc Phong. Coi như không thể. Cũng muốn đem hắn phế bỏ nghĩ đến đây. Miêu Hướng Vũ mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Thầm vận công lực. Đồng thời ngón tay Trác Mộc Phong. Khinh thường nổi giận nói. Chó hoang. Chỉ bằng ngươi. Ngươi có tư cách gì quỳ xuống đến liếm ta giày còn tạm được Hướng Vũ biểu ca. Ngươi thật quá mức Vu Viện Viện thông suốt quay đầu. Vậy rốt cuộc bị Miêu Hướng Vũ triệt để chọc giận. Không lưu tình chút nào địa quát lớn. Nhưng là lời còn chưa dứt. Một cỗ mãnh liệt đến cực điểm kình phong đột nhiên từ nơi không xa cuốn tới. Cùng với một tiếng trầm thấp phạm âm. Lấy vô cùng cuồng bạo chi thế đột nhiên tập hướng phía bên mình. Vu Viện Viện ánh mắt nghiêng quét. Một khuôn mặt tươi cười lập tức tràn đầy khó có thể tin. Chỉ gặp Trác Mộc Phong hai tay khép lại. Năm ngón tay bắt ấm. Thân thể nhanh chóng như phong. Lấy cực nhanh tốc độ hướng Miêu Hướng Vũ vọt tới. Kình phong diễn hóa thành màu vàng kim. Ẩn có một tiếng sư hống truyền ra. Ngang nhiên oanh kích mà đến. Thế không thể đỡ. Vu Viện Viện không nghĩ tới. Trác Mộc Phong thực có can đảm xuống tay với Miêu Hướng Vũ. Hơn nữa nhìn tư thế rõ ràng là không lưu tình chút nào. Nhưng chân chính để nàng tâm tình mỏi như là. Một kích này phạm vi vậy bao gồm nàng. Không biết là khó mà khống chế. Vẫn là Trác Mộc Phong ép căn không để ý nàng cuồng bá kình khí tới người. Hóa thành một cỗ cực mạnh áp lực mãnh liệt tập mà tới tận quản sự trước lòng tin mười phần. Nhưng chân chính cảm nhận được đây hết thảy. Miêu Hướng Vũ mới phát hiện chính mình cùng Trác Mộc Phong ở giữa chênh lịch. Không khỏi sắc mặt cuồng biến. May mắn hắn thời khắc cảnh giác. Tại Trác Mộc Phong xuất thủ đồng thời. Bên hông trường đao đã gần lúc ra khỏi vỏ. Thân đao mặt ngoài giấy lên một đoàn ngọn lửa trong suốt. Mang theo hô hô âm thanh chém về phía Trác Mộc Phong. Chính là Miêu gia bát khổ thần công bên trong thứ nhất khổ. Ngũ lần chi hỏa. Có thể hấp thụ đối thủ lực lượng phản công hướng đối thủ. Thích hợp nhất phòng thủ phản kích. Phanh song trưởng cùng thân đao tương ứng, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Phủ cận các trong sân rộng. Hoặc là tu luyện. Hoặc là trầm tư. Hoặc là tính dưỡng một chút người trẻ tuổi. Đều là bị hấp dẫn. Nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Hẳn là lại có người đấu nhau một gian trong biệt viện. Hai tên tuổi trẻ người đưa mắt nhìn nhau. Mà Thiết Vân Qua đã thả người bay lượn mà ra. Muốn xem cho rõ ngọn ngành hai người tử sẽ không sai qua cái này náo nhiệt. Vội vàng đuổi theo. Sư tỷ. Nhanh đi một bên khác. Bách Lý Nhạn lộ ra vẻ kích động cô nàng này thích xem nhất các đại tuấn kiệt ở giữa giao thủ. Trước đó mỗi chiến tất xem. Chào hỏi một tá. Người đã dẫn đầu xông ra viện lạc. Cửa phòng đẩy ra. Một bộ áo trắng. Uyển như mưa bụi tiên trong hỏa lăng lạc ương uyển chuyển đi ra. Lắc đầu. Bất quá trong đôi mắt đẹp đồng dạng tràn ngập tò mò chi sắc. Không biết là cách nào hai người giao thủ không thấy nàng như thế nào động tác. Người đã như lăng ba tiên tử lên không. hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng lướt tới. Các đại viện lạc người trẻ tuổi đều bị kinh động, nhao nhao xông hướng giao chiến chỗ. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, cái này chút tuấn kiệt đều đối lẫn nhau có nhất định hiểu rõ. Nhưng vậy chính vì vậy, mới biết được dưới tình huống bình thường, không ai hội tùy tiện giao thủ như giao thủ. Hẳn là cùng một cấp bậc quyết đấu. Nói không chừng liền đối bọn họ có dẫn sắt, không cho sai quả. Chỉ là thân giữa không trung, rất nhiều người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đều là bởi vì đại chiến truyền ra sân nhỏ, tựa hồ trước đó cũng không có người ở. Thủ ấm đánh vào trên thân đao, một cỗ càng mạnh phản lực tuôn hướng Trác Mộc Phong, muốn phá hủy hai cánh tay hắn. Trác Mộc Phong hơi kinh hãi, sớm liền kiến thức qua Miêu Hướng Quân Bát Khổ Thần Công, nhưng thẳng đến lúc này mới cảm nhận được ảo diệu trong đó. Đổi thành trước kia, Trác Mộc Phong muốn không dựa vào sát chiêu thu thập Miêu Hướng Vũ, thật đúng là không phải mấy chiêu có thể làm được. Nhưng là hiện tại, hắn không muốn để cho đối phương chống đỡ qua hai chiêu nội lực tăng lên hai thành. Cuồn cuộn ly huyền chân khí lập tức banh ra thập nhị chính kinh, nhanh chóng tại Trác Mộc Phong hai tay tụ tập. Hai tay của hắn bảo trì ấm pháp bất động, mãnh liệt hướng xuống đè ép. Thốt nhiên sư hống chấn động bát phương, chính là cửu tự chân ngôn đại thủ ấm bên trong ngoại sư tử ấm.